Thiên Kiêu Chiến Kỷ 198 chương 1970 lại xuất hiện ma thần phong thái che gió che mưa giải rác bốn chữ. Để Kim Thiên Huyền Nguyệt ngây người. Thanh tỉnh như sao trong mắt có nước mắt không tự chủ tràn mi mà ra. Dĩ vãng nàng là cao quý thái cổ đế tộc Kim Thiên Thị thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế Thiên Kiêu. Danh mãn một vực. Có thể từ khi đi theo Lâm Tầm bên cạnh thân. Nàng giống như bỏ qua hết thảy. Bắt đầu lại từ đầu. Đem nội tâm kiêu ngạo cùng tự phụ hoàn toàn thu liếm. Tự tiến vào hồng mông thế giới. Cùng Lâm Tầm một đường sớm chiều làm bạn. Tổng trải qua mưa gió. Từng có vui sướng. Sung sướng. Cũng từng có chua xót cùng ủy khuất. Nhưng bây giờ. Theo Lâm Tầm nói ra câu nói này. Kim Thiên Huyền Nguyệt bỗng nhiên cảm giác. Đi theo Lâm Tầm đến nay sở tố sở vi. Đăm chiêu suy nghĩ. Hết thảy đều đã đáng giá ngươi sao còn khóc. Lâm Tầm ngơ ngác. Trong lòng rất gấp gáp. Còn tưởng rằng Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng có giấu cái gì thiên đại ủy khuất. Ta. Trong lòng cao hứng. Kim Thiên Huyền Nguyệt hít một hơi. Kềm chế nước mắt. Gương mặt xinh đẹp nổi lên không hiểu thần thái. Nói. Công tử. Che gió che mưa bốn chữ. Đối ta mà nói. Cả một đời đều sẽ khắc vào trong lòng. Sẽ không đi quên. Lâm Tầm mỉm cười nói. Ta nói được thì làm được. Đi. Ta trước dẫn ngươi đi xả giận. Ta. Kim Thiên Huyền Nguyệt vốn muốn nhắc nhở Lâm Tầm. Không muốn như vậy lỗ mãng. Có thể lời đến khóe miệng. Lại bật thốt lên. Công tử. Ta nghe ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng. Chính nàng nội tâm đều một trận thẹn thùng. Cảm giác này thật giống như mình bị người khi dễ. Tìm được có thể chỗ dựa tựa như. Đi thôi. Lâm Tầm nói. Nguyên bản bởi vì Đằng Nghi Thần. Quy Sơn Hành hai người tao ngộ. Liền để hắn nhẫn nhịn một bụng vô danh hỏa khí không chỗ phát tiết. Bây giờ liền Kim Thiên Huyền Nguyệt đều bị khi phụ thành bộ dáng như vậy. Cái này khiến Lâm Tầm lại không cách nào ẩn nhẫn sưu. Lâm Tầm vung tay áo. Một đóa tường vân nổi lên. Chở hắn cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng một chỗ. Bỗng dưng mà đi. Trên đường. Lâm Tầm cũng là hiểu rõ đến. Vây công Kim Thiên Huyền Nguyệt đám người kia đến từ Hồng Hoang Đảo Đỉnh. Cầm đầu tên gọi Tân Như Giáp. Danh liệt chư thiên thánh vương bảng thứ 17. Loại trừ Tân Như Giáp. Những người khác cũng đều là Hồng Hoang Đạo Đình nhân vật trọng yếu. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không để Kim Thiên Huyền Nguyệt đụng phải trọng thương như thế. Bọn hắn đuổi tới vượt quá Lâm Tầm dự kiến. Mới xuất phát không bao lâu. Một đoàn người thân ảnh tựu xuất hiện tại chỗ rất xa trên đường. Kim Thiên Huyền Nguyệt một chút tựu nhận ra người cầm đầu. Công tử mời xem. Tên kia liền là Tân Như Giáp. Kim Thiên Huyền Nguyệt rõ ràng trong mắt hiện lên lãnh ý. Trước đó trận chiến kia. Nàng nói hời hợt. Kỳ thực hung hiểm vô cùng. Nếu không phải nàng để mạng lại liều. Sớm bị đào thải ra khỏi cục. Lâm Tầm dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy kia cầm đầu là cả người khoác trên vai đạo bào màu xanh lam. Thân ảnh thon gầy. Mặt như Mỹ Ngọc Nam Tử. Chân đạp một cái tùng văn cổ kiếm. Tại đỉnh đầu. Hiện ra một đóa đóa đại đạo chi hoa. Dị tượng kinh người. Một đám nam nữ theo sát phía sau. Càng thêm làm nổi bật đến hắn thần võ bất phàm. Nha. Thái cổ đế tộc Kim Thiên Thị đương đại đại tiểu thư đây là tìm được giúp đỡ khi nhìn thấy Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt lúc. Tân Như Giáp bọn người đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt đều lộ ra trêu tức ý cười. Chập chập, ta còn tưởng là vị kia anh hùng hào kiệt. Nguyên lai chỉ là Vân Châu luận đạo đệ nhất nhân kim độc nhất. Huyền Nguyệt tiểu thư. Ngươi cái này sẽ không phải là bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Có người mỉm cười. Thần sắc nghiền ngẫm. Vẫn là câu nói kia. Phàm là bị chúng ta Hồng Hoang Đạo Đình để mắt tới con mồi. Liền không có thể chạy trốn có thể. Huống chi. Khổng Dục sư huyên thù. Cũng không thể không báo. Cầm đầu Tân Như Giáp lạnh lùng mở miệng. Lâm Tầm giờ mới hiểu được. Những này Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân sở dĩ đối Kim Thiên Huyền Nguyệt xuất thủ. Lại vẫn là bởi vì cái kia chết tại trong tay mình Khổng Dục. Huyền Nguyệt. Ngươi hãy nhìn kỹ. hôm nay bọn hắn nếu có thể đào tẩu một cái. Công tử ta tự có lỗi với ngươi, đoạn đường này làm bạn Lâm tầm mắt đen sâu thẳm. Nội tâm phun trào sát ý như dung nham mãnh liệt. Sắp ức chế không nổi. Tân Như Giáp bọn người đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chợt tự cười vang. Một cách Vân Châu luận đạo để nhất nhân mà thôi. Giọng điệu lại lớn như vậy. Cách này không khỏi cũng quá kỳ hoa. Lâm Tầm bây giờ chiến lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào liền Kim Thiên Huyền Nguyệt đều không chắc. Nàng chỉ biết là những này cười vang ra hỏa, tiếp xuống chú định đều phải xui xẻo. Kim Độc Nhất, khuyên ngươi một câu, mau đem danh tự sửa lại. Tự loại người như ngươi còn dám lấy bực này danh tự, không sợ chết hiểu sao? Một cái kim bào nam tử cười trêu chọc, có đúng không? Lạnh nhạt lạnh lẽo thanh âm bên trong, Lâm Tầm động, đưa tay tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Tại hắn kim bào nam tử đỉnh đầu, một đạo thương mang chỉ lực ngưng tụ mà ra. Dũng động tối tăm khó lường đáng sợ đạo quang, chỉ lực nhẹ nhàng đè ớp. Oanh, kia phiến hư không đều sụp đổ sụp đổ. Kim bào nam tử phát ra gào thét, toàn lực đối cứng. Có thể hắn thân ảnh lại bị áp bách đến từng tấc lâm vào mặt đất. Cơ thể bên trên gân xanh bạo trán. Khuôn mặt kìm nén đến đều nhanh chảy xuống huyết tới. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào chống cự lại. Giống như mai cách đinh tựa như, bị hung hăng nhập vào đại địa. Đại địa đều tùy theo âm vang chấn động một cái. Nương theo lấy một trận hư không ba động. Kim bào nam tử bị đào thải bị loại. Trước sau. Bất quá xây lát ở giữa, Tân Như Giáp đám người trên mặt nụ cười đều là ngưng ghét. Thân thể phát lạnh. Trước đó một màn kia, để bọn hắn đều xử trí không kịp đề phòng. Cũng căn bản không nghĩ tới, Lâm Tầm đúng là nói đồng thủ tựu đồng thủ cái thứ nhất. Lâm Tầm bắt đầu tính toán. Thần sắc không buồn không vui. Chỉ có mắt đen bên trong có thao thiên lửa giận cùng sát cơ tại bốc hơi. Hắn cần phát tiết cùng tiến lên. Tân Như Giáp hét to. Tại đỉnh đầu hắn, một đóa đóa đại đạo pháp tắc ngưng tụ nhụy hoa tỏa ra, hiện ra từng sợi tuyệt thế sắc bén kiếm khí, chém về phía Lâm Tầm. Hoa nở 36, kiếm chạm cửu trọng thiên. Cùng này đồng thời, cái khác hồng hoang đạo đình truyền nhân cũng ngang nhiên xuất kích, hoặc thôi đồng thần diệu vô biên đạo pháp, hoặc tế ra tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vật. Uy thế một cái so một cái khiếp người. Loại kia một màn, đủ để khiến bất luận cái gì tuyệt đỉnh thánh vương run sợ. Chỉ là Lâm Tầm thần sắc trầm tĩnh, giống như không hề hay biết. Áo quần hắn phần phật nghênh vọt lên. Một thanh đoạn đao bang bang rõ ràng ngâm, giống như cảm nhận được chủ nhân nội tâm sát ý, cùng nhắm người mà phệ. Tại quanh người hắn, có hay không ngần thái huyền kiếm khí lưu trôi mà ra, hóa thành kiếm mạc, mưa kiếm, kiếm bão táp, kiếm chi sơn sông. Giờ khắc này, quanh người hắn tinh khí thần tại lửa giận kích thích dưới tựa như lò lửa lớn oanh minh sôi trào. Hết thảy lực lượng đều bị toàn lực vận chuyển mà ra. Giờ khắc này, hắn không có ý định lại giữ lại giết mái tóc đen dài bay lên. Lâm Tầm thân ảnh rực rỡ, giống như một vòng tài năng tuyệt thế, tại thiên địa ở giữa lấp lóe, khí tức bế nghễ như ma thần. Âm âm chiến đấu bộc phát, phương này thiên địa rung chuyển, hỗn loạn thần huy cùng bảo quang kịch liệt giao chức. Cả hừ to a cừ hừ tán ra, lệnh làm tư không hỗn loạn, lệnh làm núi đá cỏ cây bột mịn. Phúc vèn vèn ba cái trong nháy mắt, liền có một người bị đoạn đao đâm xuyên lồng ngực, cả người bị đánh đến hung hăng bay rớt ra ngoài, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Không đợi hắn thân ảnh rơi xuống đất, ngay tại giữa không trung bị mang ra huyền hoàng bí cảnh giết. Nhanh giết giờ khắc này, Tân Như Giáp cũng biến sắc. Chân chính lúc giao thủ, bọn hắn mới ý thức tới đối thủ chiến lực là bực nào đáng sợ. Nguyên bản cách này nên là một trận vây khốn chi chiến, nhưng đối phương lại như một thanh mũi nhọn, đem bọn hắn vây công mạnh mẽ vỡ ra. Thế như trẻ tre 10 cách trong nháy mắt. giữa sân lại lần nữa có không cam lòng gầm thét vang vọng. Một người bị Thái Huyền kiếm khí chỗ diễn hóa kiếm sơn trấn áp, thân thể rạn nứt chảy máu, đào thải ra khỏi cục. Thời khắc này Lâm Tầm nghiễm nhiên nếu như đánh đâu thắng đó, thần dũng cái thế đối thủ của hắn là một đám tuyệt đỉnh thánh vương, là lục đại đạo đình một trong hồng hoang đạo đình nhân vật trọng yếu, mỗi một cách đều có lấy cực kỳ hùng hậu đại đạo căn cơ, đặt tại ngoại giới đều có thể nói là cùng cảnh bên trong bá chủ tồn tại. Có thể giờ phút này tại Lâm Tầm công phạt phía dưới, bọn hắn lại có vẻ rất bất kham, vô luận là ai, phàm là bị Lâm Tầm để mắt tới, kết cục chú định chỉ có một cách đào thải 30 trong nháy mắt. Ghê tởm nhiệt chứng nương theo chấn thiên gào thét, đằng đằng ba cách hồng hoang đạo đình truyền nhân bị Lâm Tầm dùng thiên nguyên nhất chạm quét ngang, thân thể như diều đứt dây, hung hăng bay ra ngoài. Bọn hắn miệng mũi phun máu, trước mắt ớt ra kim tinh, còn không đợi đứng vững thân ảnh, Lâm Tầm đã lại lần nữa trùng sát mà tới, bẻ gãy nghiền nát đem bọn hắn cùng một chỗ đánh tan, đào thải ra khỏi cuộc kia vô song vô địch tư thái, để tân như giáp bọn người đều là muốn rách cả mí mắt, kinh sợ đến cực hạn. Bọn hắn vô pháp tưởng tượng, một cái Vân Châu luận đạo để nhất nhân chiến lực, như thế nào như thế chi nghịch thiên cùng đáng sợ, hoàn toàn lật đổ bọn hắn cố hữu nhận biết. Giết Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, mặc dù chưa từng vận dụng đạo chi lĩnh vực, có thể hắn bây giờ lực lượng giơ tay nhấc chân chi gian liền lạc ấm lấy đạo chi lĩnh vực huyền bí, tràn đầy vô song uy năng. Tại mực này sát phạt phía dưới, tân như giáp bọn hắn trận hình hoàn toàn bị tách ra, đừng nói cùng một chỗ cùng nhau chèn ép Lâm Tầm, còn được thời thời khắc khắc tiến hành né tránh, để tránh khai Lâm Tầm công phạt. Nơi xa, Kim Thiên Huyền Nguyệt mắt thấy từng cảnh tượng ấy, trong lòng tràn ngập một loại không nói ra được vui vẻ cùng cảm động, tái nhợt khóe môi đều hiện lên lên một vòng ý cười. Nàng biết rõ, công tử đây là tại vì nàng xuất khí cũng có người ý đồ đối nàng tiến hành công phạt. Có thể còn tại nửa đường tựu bị Lâm Tầm chặn đường, dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái xuất thủ, đem nó đánh tan. Dù cho là danh liệt chư thiên thánh vương bảng thứ 17 tân như giáp liều mạng, đều căn bản là vô pháp kiềm chế lại Lâm Tầm tiến công. Ngược lại là bị Lâm Tầm lần lượt áp chế, pho ra máu liên tục. Giữa sân, tiếng kêu sợ hãi, tiếng gào thét, tiếng mắng chửi xen lẫn kinh thiên động địa chiến đấu âm thanh liên tiếp mà vang vọng. Trong khu vực này, huyết vũ trận trận tràn ngập thảm liệt khí tức, nhìn thấy mà giật mình. Mà Lâm Tầm giống như quét ngang mà đi ma thần, một đường chinh phạt, một đường đánh đâu thắng đó, không có nhưng cùng chi đối cứng người ầm ầm mưa ánh sáng bảo trán bên trong, lại một người bị Lâm Tầm một quyền nện ở trên thân, phòng hộ ở trên người giáp trụ đều bỗng nhiên sụp đổ. Mà người này cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bị đào thải. Đến tận đây, đã có trọn vẹn 9 cái hồng hoang đạo đình truyền nhân bị trấn áp. Tại tân như giáp bên người, đã chỉ còn lại không đến 6 người. Tổn thương đã qua nửa mà tân như giáp đám người nội tâm sớm đã bao trùm lên một tầng sợ hãi âm ảnh. Dùng mình bị Lâm Tầm cho thấy nghịch thiên chiến lực kinh hãi đến. Trốn đi mau, gia hỏa này căn bản không phải chúng ta có thể địch. Nhanh đi hướng Khổng Chiêu sư huyên cứu trợ. Tân như giáp bọn người trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Căn bản là không có cách nào lại đánh. Đối thủ như liêm đao, mà bọn hắn như rơm giả thế thì còn đánh như thế nào? Chỉ tiếc, bọn hắn căn bản không biết, tâm cảnh bị lửa giận kích thích phía dưới Lâm Tầm, từ vừa mới bắt đầu không có ý định thả đi một cái kẹt văn đến kịch liệt. Đổi mới đến muộn thiên kiêu chiến kỷ 198 chương 1971 phong vân động. Một cỗ vô hình thôn phệ lực lượng, dùng Lâm Tầm thân ảnh làm trung tâm, ầm vang khuyết tán thập phương. Phủ cận núi đá cỏ cây trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tư không sụp đổ ra một cái vòng xoáy khổng lồ, hướng bốn phía khuyết tán. Đáng chết, đây là cái gì lực lượng, vì sao vô pháp ngăn cản? Có tiếng thét chói tai vang lên. Những cái kia hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy hồng hoang đạo đình truyền nhân. Cảm giác như bị một cái đại thủ từ phía sau nắm lấy. Hung hăng lôi kéo. Bỏ chạy thân ảnh đều bỗng nhiên trì trệ. Âm âm thập phương đều là chấn. Tư không đều hóa thành phong bảo tuyển cơn xoáy. Kinh khủng thôn phệ lực lượng. Để lâm tầm chỗ đứng yên chi địa. Giống như hóa thành một cái tinh không lỗ đen. Tân như giáp bọn người liều mạng giãy giụa. Lại như thân xa vào đầm lầy. Ngược dòng mà đi. Sắc mặt gặp lộ ra phí sức. Vẻ kinh hãi. Đây là rất lớn đạo lực lượng đúng lúc này. Lâm tầm thân ảnh mở ra. Một hơi thi triển ra thái huyền kiếm khí. Thiên nguyên nhất trảm. Hám thiên một quyền. Kiếp long cửu biến. Đại diễn phá hư chỉ các loại chờ chút đạo pháp. Phân biệt phóng tới tân như giáp bọn người trong lúc nhất thời. Phiến khu vực này đều hỗn loạn. Lâm vào dung chuyển bên trong. Bụi mù tràn ngập. Hừng hực thần huy bao trùm càn khôn. Có người bị vô ngần kiếm khí quét chúng kêu thảm thương xót. Có người bị quyền kình nện ở trên thân bay rớt ra ngoài. Có người bị đoạn đao chém nát bảo vật thất khiếu chảy máu. Có người. Từng cảnh tượng ấy máu tanh hình tượng gần như đều là trong phút chốc đồng thời phát sinh. Làm yên hà di tán, hết thảy đều kết thúc. Giữa sân. Loại trừ một chỗ mệnh phù bên ngoài. Tựu chỉ còn lại tân như giáp một người. Những người khác đều bị đào thải ra khỏi cuộc kim thiên huyền nguyệt nội tâm dâng lên không thể ức chế chấn động. Công tử hắn. Càng ngày càng cường đại tân như giáp nếu như bị kích thích đến mất hồn phách, thần sắc thảm đạm, hai mắt vô thần. Hắn trong môi thì thào, không, đây không có khả năng. Một người. Sao có thể làm được một bước này? Ngươi khẳng định gian lận. Ngươi khẳng định vận dụng bí pháp cấm kỵ nói xong lời cuối cùng. Thần sắc hắn bỗng nhiên dữ tợn. Giống như điên cuồng. Gào thét kêu to. Lâm tầm lạnh nhạt nói. Ngoại giới nhiều như vậy đế cảnh đại nhân vật nhìn xem. Kim mố như gian lận. Còn có thể bình yên đứng ở chỗ này không? Ngươi khẳng định gian lận tân như giáp đại hống. Hút mắt phiếm hồng. Hắn không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Bọn hắn một nhóm hơn 10 người. Đều là hồng hoang đạo đình hạt tâm truyền nhân. Tùy ý sách ra một cái. Đặt tại hồng mông thế giới những châu khác bên trong đều có thể nói là bá chủ nhân vật. Lóa mắt vô song. Nhưng bây giờ. Bọn hắn lại bị một người giết đến quăng mũ cởi giáp. Quân lính tan rã. Hoàn toàn bày biện ra binh bại như núi đổ cuộc diện. Cái này khiến tân như giáp tâm đều chảy máu. Làm sao có thể tiếp nhận lâm tầm đã lười nhắc nói thêm nữa. Bạch đoạn đao lướt đi. Hàn mang lói lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở. Liền đem tân như giáp đánh tan. Triệt để đào thải ra khỏi cục. Gặp bị đào thải. Tân như giáp vẫn phát ra không cam lòng mà phẫn nộ kêu to. Gian lận. Ngươi cái này ti tiện đồ vật nhất định gian lận ngoại giới. Đông đảo đế cảnh đại nhân vật đều là hiếm thấy trầm mặc. Dùng bọn hắn chi tâm tính cùng lịch duyệt. Tại mắt thấy lâm tầm trận này dùng một đối nhiều. Tuyệt đối nghiền ép chiến đấu về sau. Trong lòng cũng không khỏi nổi lên một trận gợn sóng. Vô pháp bình tĩnh. Gian lận sao căn bản không có khả năng bọn hắn nhiều như vậy lão ra hỏa cùng một chỗ nhìn chằm chằm. Chỗ này có thể sẽ để gian lận tình huống xuất hiện thế nhưng nguyên nhân chính là như thế. Mới khiến cho bọn hắn càng thêm cảm giác được cái này kim độc nhất đáng sợ. Một người. Thế như trẻ tre. Nhìn ép toàn trường. Một đám hồng hoang đạo đình truyền nhân từ đầu đến cuối hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá kinh người nửa ngày. Thái thúc hoang mới cảm khái tựa như nói ra. Phóng nhãn chư thiên thượng hạ thánh vương cảnh cường giả. Cái này kim độc nhất cũng có thể nói là số một tồn tại. Mà cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong có thể tới sánh vai người. Nhất định là ít càng thêm ít. Giờ khắc này, hỏa linh nữ đế, nhiên không ma đế mấy người cũng á khẩu không trả lời được. Tại tuyệt đối sự thật trước mặt. Liền bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Tại ngay từ đầu thời điểm bọn họ đích xác là đánh giá thấp tên này gọi kim độc nhất người trẻ tuổi hạ hành liệt uống một chén rượu. Hướng hạ tiểu trùng trước mắt nói. Nha đầu, ngươi cảm thấy cái này kim độc nhất như thế nào? Như hắn chính là Lâm Tầm ca ca, đó chính là trên trời dưới đất nhất đẳng ghê gớm. Nếu không phải, coi như ta không nói. Hạ Tiểu Trùng giòn tiếng nói. Hạ Hành Liệt nhìn không được cười lên. Đi, mang ngươi chữa thương. Đánh tan Tân Như Giáp một đoàn người về sau, Lâm Tầm mang theo Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng một chỗ rời đi phiến chiến trường này. Trước đó chưa tới một canh giờ bên trong, hắn trước sau đánh tan Vũ Hoàng bọn người, dùng đại trận khốn trụ Đồ Thiên Giác bọn người. Dù cho là cuối cùng bị Tổ Phi Vũ, Yên Vũ Nhu, Đồ Thiên Giác vây công, cũng hữu kinh vô hiểm phá vây mà đi. Cho đến vừa rồi giận dữ cưng chiều Tân Như Giáp một đoàn người về sau, Lâm Tầm mặc dù chưa từng bị thương, thế nhưng đều cảm nhận được một trận mỏi mệt. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm. Bắt đầu từ hôm nay, cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong, sợ là sẽ có rất nhiều ánh mắt hội sẽ nhìn chăm chú trên người mình. Quả nhiên, ngay tại cùng ngày, liên quan tới hắn chiến tích tựa như một trận như gió bão, tại huyền hoàng bí cảnh bên trong quét sạch lan truyền. Trong lúc nhất thời đưa tới không biết bao nhiêu giật mình cùng xôn xao thanh âm. Chẳng ai ngờ rằng, một cái Vân Châu luận đạo đệ nhất nhân lại hội sẽ hung mãnh đến tình trạng như thế. Bằng sức một mình đều có thể trấn áp lục đại đạo đình bực này thế lực hạt tâm truyền nhân vây công kim độc nhất. Lăng Hồng Trang nghe được tin tức này lúc vừa đánh tan một đám đối thủ, đoạt được hơn 10 khối mệnh phù, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Xem ra có thể chịu được đối chiến nhân vật bên trong đem thêm ra một người. Nàng trong con ngươi hiện lên một vòng sáng bóng. Đồ Thiên Giác sư để mang theo một đoàn người xuất kích đều không phải là đối thủ của hắn. Như thế xem ra, người này chiến lực mạnh, có thể dùng đi tranh một chuyến Chư Thiên Thánh Vương bảng trước ba liệt kê. Hoàng Phủ Thiếu Nông như có điều suy nghĩ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn biết rõ lần này huyền hoàng bí cảnh bên trong có rất nhiều thâm tàng bất lộ yêu nghiệt nhân vật, như Nguyệt, như Hỏa, như Chi Bạch. Có thể duy chỉ có không nghĩ tới, tại Vân Châu bực này địa phương, lại cũng toát ra một cái có thể xưng kinh người nhân vật hung ác. Như bị ta đụng phải, ngược lại là muốn thử một lần người này chi sâu cạn. Hoàng Phủ Thiếu Nông thân ảnh vĩ ngạn như thần, trong con ngươi thần mang phun trào. Cái người này vẫn là như dĩ vãng như vậy hung tàn a. Áo Gai Thiếu Niên Huyền Cửu giận thổn thức. Nguyên bản hắn còn muốn lấy nếu có thể tại lần này luận đạo thịnh hội bên trên cùng Lâm Tầm gặp nhau, tự luận bàn một cái, tranh thoáng cái cao thấp. Nhưng bây giờ hắn cuối cùng vẫn nhìn được ý nghĩ này. Thứ đáng chết này Hồng Hoang Đạo Đình Khổng Chiêu biết được việc này lúc, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng băng lãnh. Hắn vô pháp quên luận đạo thịnh hội trước khi bắt đầu, tại Huyền Hoàng Đạo Đình ngoài Sơn Môn bị Lâm Tầm một kích bị thương tràng cảnh. Cái này bị hắn coi là sỉ nhục. Để hắn không nghĩ tới chính là hiện nay Tân Như Giáp các loại chờ một đám đồng môn sư huyên đệ lại tất cả đều gặp người này độc thủ. Nếu không trấn áp ngươi, ta Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân mặt mũi còn đi chỗ nào? Đặt Khổng Chiêu nội tâm sát cơ mãnh liệt. Cùng này đồng thời, Tổ Phi Vũ, Đồ Thiên Giác đều là đã triển khai hành động, tại liên lạc đồng môn sư huyên đệ, muốn cùng một chỗ hành động, triển khai một trận nhằm vào Lâm Tầm hành động. Kim huyên đụng phải đại phiền toái a. Lục Độc Bộ thở dài, thần sắc sáng tối chập chờn. Ở bên cạnh hắn, Tả Vũ Hoa, Vương Đồ, Tô Mộ Hàn, Lãnh Tu Gia đều là thần sắc khác nhau. Bọn hắn đều là đến từ Vân Châu, đã từng kiến thức Lâm Tầm tại Vân Châu luận đạo thi đấu bên trên biểu hiện. Nhưng căn bản không nghĩ tới, cái này từng đè ép bọn hắn một đầu ra hỏa, chân chính chiến lực lại hồi sẽ cường đại đến mức độ này. Hiện nay Càn Khôn Đạo Đình, Hồng Hoang Đạo Đình, Chúng Ma Đạo Đình truyền nhân sợ đều đã đối Kim Huyên ghi hận trong lòng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là chúng ta biết đến, phải chăng còn có những người khác để mắt tới Kim Huyên, căn bản là không có cách xác định. Lục Độc Bộ trầm ngâm nói: "Chư vị, các ngươi nói chúng ta muốn hay không tiến đến trợ giúp Kim Huyên một câu?" Lệnh làm Tả Vũ Hoa bọn người đều là trầm mặc. nội tâm do dự. Trợ giúp ta xem là đi chịu chết. Gia hỏa này nghiễm nhiên đã là mục tiêu công kích. Chúng ta lấy cái gì đi cùng những cái kia kinh khủng nhân vật đối kháng? Vương Đồ không chút do dự nói. Theo ta thấy, để hắn tự sinh tự diệt tốt nhất. Lúc mới đầu, Lục Huyên không phải đã từng mời Kim Độc Nhất cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng một chỗ hành động sao? Nhưng bọn hắn có thể cũng không cho chúng ta một cái rõ ràng trả lời chắc chắn. Tô Mộ Hàn hít sâu một hơi, nói, huống chi chỉ bằng lực lượng của chúng ta, căn bản không có khả năng đi cùng những cái kia quái vật khổng lồ hạt tâm truyền nhân đối kháng. Như đi trợ giúp Kim Độc Nhất, cực có thể sẽ để chúng ta đều tùy theo gặp nạn. Rất là không khôn ngoan. Xem ra tất cả mọi người là cho là như vậy. Lục Độc Bộ trầm giọng nói, vậy thì làm như vậy đi. Tạ Vũ Hoa nguyên bản muốn nói gì, gặp này trong lòng thở dài, lập tức không có nói chuyện hào hứng. Mà lúc này, một mực trầm mặt Lãnh Tu Gia bỗng nhiên quay người, hướng nơi xa bước đi. Lãnh huynh, ngươi đi nơi nào? Lục Độc Bộ nhìn không được nói. Ta nghe nói, Kim Độc Nhất là vì cứu trợ Đằng Nghi Thần, Quy Sơn Hành, mới có thể bị những đại thế lực kia truyền nhân để mắt tới. Hiện tại hắn gặp rủi ro, ta đi làm chút ít chuyện nên làm. Lãnh Tu Gia cũng không quay đầu lại, thân ảnh dần dần đi xa. Gặp đây, Lục Độc Bộ đám người thần sắc đều là âm tình bất định. Gia hỏa này đơn giản liền là hành động theo cảm tính. Khi hắn gặp kia Kim Độc Nhất liên lụy bị đào thải lúc, ta nhìn hắn phải chăng hối hận? Vương Đồ hừ lạnh. Người có chí riêng, chúng ta vẫn là làm tốt chính mình sự tình quan trọng. Lục Độc Bộ thở dài. Hắn biết rõ, không đi cứu trợ Kim Độc Nhất mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Chỉ là trong lòng cuối cùng có chút không thoải mái. Thật giống như làm ra cái này lựa chọn về sau bị mất một vài thứ đồng dạng. Chỉ hy vọng Kim Huyên hắn người hiền tự có thiên tướng, có thể kiên trì đến cuối cùng. Tạ Vũ Hoa cũng u thở dài. Tại toàn bộ huyền hoàng bí cảnh bên trong phong vân biến ảo thời điểm, một đầu không có một ngọn cỏ cự đại khe rãnh chỗ sâu, được mở mang một cái dưới đất hang động. Bên ngoài hang động bao trùm lấy che lấp khí tức đạo văn cấm trận. Trong huyệt động, Kim Thiên Huyền Nguyệt tại nuốt thần dược, tiến hành chữa thương. Lâm Tầm thì một bên điều tức khôi phục thể lực, một bên nghiên cứu huyền không sư huyên lưu lại ngọc giản. Bầu không khí tĩnh mịch tựa như ngăn cách. Ngoài giới mưa gió, hai người cũng căn bản không hề hay biết. Nếu có thể một mực trốn ở chỗ này, trốn đến lần này luận đạo kết thúc, vậy cũng tốt. Bỗng nhiên, ngay tại chữa thương Kim Thiên Huyền Nguyệt nói khẽ. Lâm Tầm không nhịn được cười. Mắt đen sâu thẳm. Cùng ngươi có đồng dạng ý nghĩ đồng đạo tuyệt đối không phải số ít. Bất quá trốn đi cũng không phải là cách pháp. Huyền hoàng bí cảnh tựu lớn như vậy, lại không có thời gian hạn chế. Như bị đào thải đi đầy đủ cường giả, lần này luận đạo cũng sẽ không kết thúc. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 198 chương 1972 Di Vô Nhai Kim Độc Nhất biến mất. Theo thời gian chuyển rời, phân bố tại huyền hoàng bí cảnh bên trong cường giả đều là phát hiện bị rất nhiều kinh khủng nhân vật để mắt tới Kim Độc Nhất. Tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, không có bất cứ tin tức gì. Kẻ này khẳng định ẩn nấp rồi. Lục soát liền là đào ba thước đất, cũng muốn đem nó bắt tới. Đồ Thiên Giác mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hắn đã triệu tập đến một đám càn khôn đạo đình cường giả, đồng thời đạt được Hoàng Phủ Thiếu Nông duy trì. Tại phát hiện Lâm Tầm lúc, chỉ cần truyền ra tin tức, Hoàng Phủ Thiếu Nông liền sẽ chạy tới đầu tiên trợ giúp. Không tệ, cái này Kim Độc Nhất rõ ràng là phát giác được danh tiếng không đúng, co đầu rút cổ lên. Mọi người cùng nhau tìm kiếm, cái này huyền hoàng bí cảnh cũng không lớn, bằng vào chúng ta nhân thủ, không ra 7 ngày liền có thể đem mảnh này thiên địa triệt để tìm kiếm một lần. Tổ Phi Vũ trầm giọng mở miệng. Ở bên cạnh hắn, đi theo chúng ma đạo đình một đám truyền nhân, có thể nói là đội hình xa hoa. Không thiếu một chút danh liệt chư thiên thánh vương bảng trước 30 nhân vật hung áp. Đồng thời, vô luận là Đồ Thiên Giác, vẫn là Tổ Phi Vũ, căn bản không lo lắng đang tìm kiếm trên đường liệu sẽ tao ngộ cái gì đối thủ. Dù sao, đầu óc bình thường điểm cường giả, nhìn thấy bọn hắn như thế thật lớn đội hình, sợ là trước tiên liền sẽ chuồn đi, căn bản không dám cùng bọn hắn đối kháng. Một khu vực khác, dùng Khổng Chiêu cầm đầu Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân, cũng đang tìm kiếm Lâm Tầm hạ lạc. Khí thế hung hung, nghiễm nhiên một bộ không giết Lâm Tầm thề không bỏ qua tư thế. Tại loại này oanh oanh liệt liệt lùng bắt hành động phía dưới, nguyên bản một chút giấu kín tại huyền hoàng bí cảnh các nơi cường giả đều âm thầm kêu khổ. Những người này phần lớn nắm giữ lấy tiềm hành nặc tung thần diệu thủ đoạn, chờ mong giấu kín, dùng cách này tránh đi thảm liệt chém giết, kiên trì đến cuối cùng, căn bản là đối tranh đoạt mệnh phù không báo cái gì hy vọng. Nhưng bây giờ, theo thế lực khắp nơi đại quy mô lùng bắt Lâm Tầm hành động triển khai, làm cho bọn hắn ẩn thân chi địa đều bị khám phá ra. Không biết bao nhiêu người bị đồ thiên giác, tổ phi vũ bọn hắn thuận tay cho đào thải ra khỏi cục. Cái thằng trời đánh kim độc nhất, chính mình dẫn xuất lớn như vậy họa, cũng không để ý người khác chết sống. Kể từ đó, cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong, chỗ này còn có ẩn thân chi địa, lần này xong, không còn ẩn thân chi địa. Tựa như chúng ta hiểu người như vậy, đâu có thể nào là lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc những cái kia truyền nhân đối thủ. Rất nhiều người oán trách, đối Lâm Tầm oán thầm không thôi. Một mảnh băng thiên tuyết địa chỗ sâu, nhanh, nơi này có một tòa dưới mặt đất hầm băng làm tổ phi vũ. Đồ thiên giác một đoàn người tìm kiếm đến nơi đây lúc, một cái bị băng tuyết bao trùm dưới mặt đất hầm băng cảnh tượng xuất hiện tại trong thần thức. Một tích tắc này, trong lòng mỗi người đều là không hiểu phát lạnh, cảm nhận được một cỗ như có như không khí tức nguy hiểm. Cái này sẽ không phải liền là kia kim độc nhất ẩn thân chi địa a, có người kêu lên. Cũng có người ỷ vào người đông thế mạnh, muốn đi lên trước oanh mở cái này hầm băng, lại bị tổ phi vũ một cách ngăn lại. Không nên động, mọi người cẩn thận, thần sắc hắn hiếm thấy ngưng trọng. Đây không phải kim độc nhất khí tức. Đồ thiên giác thần sắc cũng thay đổi. Chẳng lẽ là... Yên Vũ Nhu con ngươi co rụt lại, tựa như đoán được cái gì. Mắt thấy ba vị đưa thân chư thiên thánh vương bảng 10 vị trí đầu nhân vật tuyệt thế, giờ khắc này đều là một bộ như lâm đại địch thần sắc. Những người khác đều là trong lòng nghiêm nghị, lộ ra vẻ cảnh giác. Bầu không khí cũng theo đó kiềm chế khắc nghiệt, chỉ có lạnh thấu xương phong tuyết âm thanh gào thét lên. Kim độc nhất người này đã cường đại đến để các ngươi liên hợp cùng một chỗ mới dám xuất thủ, trình độ một đạo bình thản như nước thanh âm. Đột nhiên tại gió tuyết này thiên địa bên trong vang vọng. Mỗi một chữ đều là như đạo âm đang vang vọng, mờ mịt vô định, nhưng lại thẳng đến lòng người. Tổ phi vũ, Đồ thiên giác, Yên Vũ Nhu sắc mặt lại là biến đổi. Chỉ thấy kia dưới mặt đất trong hầm băng, có một đạo thân ảnh thon gầy xuất hiện, nhẹ nhàng vừa cất bước, tựu xuất hiện tại ngoại giới. Phong tuyết tràn ngập, hắn một bộ bạch bào, mái đầu bạc trắng, toàn thân không có chút nào bất luận cái gì khí thế có thể nói, làm cho người ta cảm thấy bình thản không có gì lạ cảm giác. Nhưng khi mỗi người đụng chạm lấy trong mắt của hắn lúc, trong lòng đều là sợ hãi cả kinh. Như bị một thanh sắc bén tuyệt thế kiếm phong hung hăng đâm một cái, cơ thể đều nổi lên một lớp da gà. Đây là như thế nào một đôi mắt trong suốt như nước, bình tĩnh như gương, trong đó lại tựa như dũng động chư thiên vạn tượng, có nhật nguyệt tinh thần phù trầm trong đó. Sáng tối chập chờn một tích tắc này, tất cả mọi người bằng sinh một loại cảm giác. Cho dù là bọn họ người đông thế mạnh, nhưng tại đối mặt cái này tóc trắng áo trắng nam tử lúc, lại tựa như chỉ còn lại chính mình một người. Cảm thấy một loại không nói ra được kiềm chế cùng thấp thỏm. Di vô nhai, tổ phi vũ trong môi nhẹ nhàng đọc lên một cái tên. Ba chữ, lại tựa như có một loại ma lực kỳ dị, mọi người hô hấp cứng lại cùng nhau biến sắc. Nguyên lai là hắn cái kia chế bá chư thiên thánh vương bảng hạng nhất 600 năm truyền kỳ. Một cách lệnh làm chư thiên thượng hạ đều là chú mục cường giả tuyệt thế hắn, cũng bị coi là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh thật vô địch, bởi vì từ hắn quật khởi trở thành chư thiên thánh vương bảng hạng nhất một khắc này đến nay, đã chưa từng lại có qua bại một lần. Cũng lại không từng có người có thể dung chuyển vị trí của hắn, tất cả mọi người trong lòng phát khổ. Đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới. Một trận lùng bắt kim độc nhất hành động. Lại tìm ra dạng này số một kinh khủng tồn tại. Trước đó là chúng ta hành động thường có chút ít lỗ mãng, Di Huyên chớ trách, chúng ta lập tức đi ngay. Hít sâu một hơi, Đồ Thiên Giác chắp tay hành lễ. Dù là hắn đồng dạng danh liệt chư thiên thánh vương bảng 10 vị trí đầu, thế nhưng là cùng Di Vô Nhai bực này nhân vật truyền kỳ so sánh, nhưng như cũ chênh lệch không ít. Không phải do hắn không cúi đầu. Nói, hắn liền muốn mang theo mọi người rời đi. Đã thấy Di Vô Nhai thanh âm bình thản nói, quấy giày của ta thanh tu, tự như vậy rời đi, đem các ngươi mệnh phù lưu lại, ta thả các ngươi đi. Rất bình thản một câu, nhưng lại để Đồ Thiên Giác bọn người trong lòng cùng nhau chấn động, bước chân dừng lại. Đem mệnh phù lấy ra, Tổ Phi Vũ cắn răng nói, hắn biết rõ trong truyền thuyết Di Vô Nhai tâm cảnh như nước, tính tình như sắt, cho tới bây giờ nói một không hai. Hắn nói như vậy, coi như làm. Như vậy, nếu không, Di Vô Nhai sẽ dùng hành động để chứng minh. Cái gì gọi là không nghe lời đại giới, Tổ Phi Vũ nói. Cái thứ nhất đem mệnh phù giao ra. Theo sát lấy Đồ Thiên Giác, Yên Vũ Nhu cũng nhất nhất giao ra trên thân mệnh phù. Những người khác gặp đây chấn động tại Di Vô Nhai uy thế, đồng thời cũng đều âu a đem mệnh phù giao ra. Làm xong đây hết thảy, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác như từ đây lần luận đạo ngay từ đầu. Di Vô Nhai liền chưa từng ẩn núp ẩn nấp đi. Cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong, nên có bao nhiêu cường giả sẽ ở dưới tay hắn đào thải ra khỏi cuộc như hắn hữu tâm tranh đoạt mệnh phù. Ai có thể bảo chủ đã thấy Di Vô Nhai nhìn cũng không nhìn những cái kia mệnh phù, mà là nói ra một vấn đề cuối cùng. Kia kim độc nhất là ai, Tổ Phi Vũ khẽ giật mình. Chợt nói, này đến từ Vân Châu. Chiến lực thâm bất khả chắc. Giống như một cách vô pháp dùng lẽ thường hình dung yêu nghiệt. Hắn một hơi đem Lâm Tầm Hảo Hảo tán dương một trận, không chút nào keo kiệt. Đồ Thiên Giác bọn người đều là rất nhanh minh ngộ tới. Tổ Phi Vũ làm như thế, rõ ràng là nghĩ câu lên Di Vô Nhai hứng thú. Nói không chính xác liền sẽ đối kia kim độc nhất động thủ, suy nghĩ một chút. Như Di Vô Nhai bực này nhân vật xuất thủ, kia kim độc nhất còn không phải chơi xong. Di Vô Nhai lặng lặng nghe xong, con người nâng lên, nhìn về phía Tổ Phi Vũ. Thật Tổ Phi Vũ trong lòng không hiểu rất gấp gáp, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, thiên chân vạn xác. Di Vô Nhai lúc này mới gật đầu nói, nói như thế, cái này kim độc nhất đích thật là cái nhân vật. Bất quá, ngươi cũng đừng cho là ta nhìn không thấu tâm tư của ngươi. Đơn giản là muốn cho ta mượn chi thủ tới đối phó kia kim độc nhất. Tổ Phi Vũ thần sắc hơi cương, vừa muốn giải thích, chỉ thấy Di Vô Nhai tiếp tục nói, như người này có cơ hội sẽ tiến vào cổ tiên cấm khu, ta có lẽ sẽ thử một lần khả năng nhịn. Các ngươi đi thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dứt lời, hắn thân ảnh hư không tiêu thất. Tổ Phi Vũ, Đồ Thiên Giác bọn người liếc nhìn nhau, đều là không chút do dự quay người mà đi. Cho đến rời đi kia phiến băng thiên tuyết địa, bọn hắn lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Cái này Di Vô Nhai trở nên càng ngày càng đáng sợ. Đối mặt hắn lúc, ta đều có ngưỡng vọng nguy nga chi sơn nhỏ bé cảm giác. Tổ Phi Vũ ánh mắt phức tạp. Nghe nói, mấy trăm năm trước, hắn đã có được trở thành tuyệt đỉnh chuẩn đế năng lực. Sở dĩ một mực áp chế cảnh giới, liền là đang chờ đợi một cái cơ hội. Yên Vũ Nhu nhẹ giọng thì thào. Nào chỉ là Tổ Phi Vũ, nàng tại đối mặt Di Vô Nhai lúc cũng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có khẩn trương. Đáng tiếc, Di Vô Nhai lại đối kia kim độc nhất không có hứng thú. Đồ Thiên Giác than nhẹ. Đi thôi. Di Vô Nhai không xuất thủ, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, còn không diệt được một mình hắn. Tổ Phi Vũ hít sâu một hơi, bước nhanh đến phía trước bước đi. Những người khác vội vàng đuổi theo. Cùng này đồng thời, ngoại giới huyền hoàng chủ phong bên trên, mắt thấy đây hết thảy một đám đế cảnh đại nhân vật thần sắc cũng đều hơi khác thường. Vân Nham đạo hữu, cái này Di Vô Nhai chính là các ngươi Bàn Vũ đạo đình truyền nhân. Hắn bây giờ tại đạo đồ tìm kiếm bên trên, đến tột cùng đạt đến một bước nào, có người hỏi. Trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt đều nhìn về Bàn Vũ đạo đình Vân Nham đại đế. Vân Nham đại đế mỉm cười, mang theo một vòng phát ra từ nội tâm tự hào, nói: theo ý ta, tại tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong, Di Vô Nhai đứa nhỏ này có thể có 102 cùng thế hệ độc bộ cổ kim. Có 102 cùng thế hệ độc bộ cổ kim giải rác bát tự, nghiễm nhiên xem Di Vô Nhai là cổ xưa vãng kim đến tuyệt đỉnh thánh vương cảnh để nhất nhân. Cái này khiến không ít đế cảnh trong lòng lăn lộn, cũng có trong lòng người xem thường, đối với cái này cũng không tán đồng, nhưng lại cũng vô pháp phản bác. Bởi vì Di Vô Nhai người này đã chế bá chư thiên thánh vương bảng 600 năm, tựa như thật vô địch sai. Bỗng dưng, Hạ Hành Liệt mỉm cười mở miệng: Vân Nhâm, ngươi thiếu cho bản thân truyền nhân trên mặt thiếp vàng, lại không nâng đương thế, liền nói dĩ vãng tuế nguyệt giữa tháng, nhưng có một cách không người có thể so, không người có thể đạt, bị thế nhân phụng làm chư thiên thượng hạ, thánh cảnh vô địch mãnh nhân tới so sánh, Di Vô Nhai cách này tiểu hoa nhi, còn kém chút ít hỏa hầu. Lời nói này vừa ra, đang ngồi đế cảnh bên trong có không ít người thần sắc lại mất tự nhiên. Chư thiên thượng hạ, thánh cảnh vô địch tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, chỉ có một người từng có được như thế danh hiệu. Chỉ là người kia đến từ Phương Thốn Sơn, mà Phương Thốn Sơn thì là một cách để đang ngồi không ít đế cảnh nhân vật đều không nguyện nhấc lên một cái thế lực. Vân Nham đại đế trong lòng hơi có chút không thoải mái, nhìn không được nói: Hạ Hành Liệt, ngươi lại cầm một cái sớm tại thượng cổ thời đại đã chết mất nhiệt chứng cùng Di Vô Nhai so sánh, không cảm thấy quá phần? Hạ Hành Liệt cười ha ha, ngửa đầu nâng ly một phen, phối hợp vỗ đùi nói: thánh cảnh bên trong, ai có thể xưng vô địch, ai dám nói bất bại? Duy Phương Thốn Sơn huyền không một người tai câu nói này, tại năm đó tinh không cổ đạo bên trên, ai chưa nghe nói qua? Ngươi Vân Nham cảm thấy quá phận, nhưng tại bản tòa xem ra, cái này Di Vô Nhai liền là không bằng năm đó huyền không thiên kiêu. Chiến kỷ 198 chương 1973 thế sự ăn tình vốn như thế. Huyền không cái tên này, để đang ngồi đại đế đều là sinh lòng vi diệu cảm xúc. Thái cổ thời kỳ, trong bọn họ cũng có một chút chưa từng chứng đạo là đế. Nói đến, vẫn là cùng huyền không cùng thế hệ người. Nhưng tại cái thời đại, hào quang của bọn họ hoàn toàn bị cùng là một người che lấp. Cái kia chính là Phương Thốn Sơn thứ 49 truyền nhân huyền không. Huyền không, ai thái thúc hoang bỗng nhiên phát ra thở dài: năm đó chúng đế đạo chiến, huyền hoàng đạo đình bảo trì trung lập, không đếm xỉa đến. Nhưng đối với huyền không vẫn lạc, thái thúc hoang trong lòng cũng tiếc hận không thôi. Năm đó, huyền hoàng đạo đình một vị chuyên môn biên soạn chư thiên thánh vương bảng lão quái vật từng đánh giá, như huyền không là đế, chính là đế cảnh nhất nhất lưu. Đáng tiếc, như thế một cái quan lại một đoạn tuế nguyệt, kinh diễm chư thiên thượng hạ truyền kỳ, lại tại chúng đế đạo chiến bên trong vẫn lạc. Có gì có thể tiếc? Phương Thốn Sơn hạng người đều là đáng chém. Hỏa linh nữ đế hai đầu lông mày đều là lạnh lùng: những này chuyện cũ năm xưa liền đừng nhắc lại. Huyền không cho dù vẫn lạc, đã từng là năm đó chúng ta cũng chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Cái này Di Vô Nhai cũng không tầm thường, cùng huyền không so sánh, khiếm khuyết chỉ là một cách hướng thiên hạ chứng minh chính mình là thật vô địch cơ hội. Thái thúc hoang trầm ngâm nói: mà lần này luận đạo thịnh hội, đối Di Vô Nhai mà nói, chính là như vậy một cái cơ hội, chư vị lại rửa mắt mà đợi là được. Thời gian trôi qua, tại thảm liệt, tàn khốc luận đạo tranh phong bên trong, Huyền Hoàng bí cảnh bên trong thời gian đã đi qua nửa tháng. Trong nửa tháng, gần như ngày ngày đều có các loại chém giết cùng kịch chiến trình diễn. Vô luận vì tranh đoạt mệnh phù, vẫn là vì sinh tồn. Mỗi cái tu đạo giả đều là đang toàn lực mà tranh. Lúc đến bây giờ, tham dự luận đạo 1,849 người đã bị đào thải hơn phân nửa. Chỉ còn lại hơn 600 cường giả chinh phạt trong đó. Trong đó, đến từ các châu cường giả tổn thất thảm trọng nhất, chiếm bị đào thải cường giả bên trong tuyệt đại đa số. Đến từ tinh không thế giới khác yêu nghiệt nhân vật, cũng tổn thương không ít. Nhưng đồng thời cũng hiện ra một nhóm cực kỳ chói mắt nhân vật hung ác. Như đến từ cửu đại tinh vực một trong cảnh lưu tinh vực cảnh thiên nam. Một thân kiếm đạo thông thiên triệt địa. Đánh đâu thắng đó. Như đến từ bạch đồ tinh vực ôn dư. Chấp trưởng đạo chi lĩnh vực tinh hà phi lưu. Một chút xanh liệt chư thiên thánh vương bảng bên trên lừng lấy nhân vật. Đều bị hắn trấn áp. Thần dũng cái thí. Tựa như cảnh thiên nam. Ôn dư bực này yêu nghiệt. Chiến lực chi thịnh. Đều là có thể xưng kinh thế. Lệnh làm ngoại giới một đám đế cảnh đều liên tiếp ré mắt. Khách quan mà nói. Đến từ lục đại đạo đỉnh. Thập đại chiến tộc các loại chờ trung thổ đạo châu cường giả. Tổn thương là nhẹ nhất. Đồng thời chỗ tổn thương cường giả. Có một nửa đều là bị Lâm Tầm đào thái. Sự thật này cũng là làm cho Lâm Tầm kia kim độc nhất danh tử càng thêm làm cho người chú mục. Đồng dạng. Điều này cũng làm cho Tổ Phi Vũ, Đồ Thiên Giác, Khổng Chiêu bọn người càng thêm thống hận. Bởi vì tổn thương tại Lâm Tầm trong tay những cường giả kia. Phần lớn là đến từ bọn hắn thế lực sau lưng bên trong. Cho nên, dù là thời gian đã đi qua nửa tháng, liên quan tới lùng bắt Lâm Tầm hành động, còn tại oanh oanh liệt liệt tiến hành. Ông một trận tối tăm đạo văn cấm trận ba động kinh động đến ngay tại dưới mặt đất trong huyệt động tính tu Lâm Tầm. Huyền Nguyệt, chúng ta nên đổi địa phương. Lâm Tầm nói đã đứng dậy. Đoạn thời gian này, hắn cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt cách mỗi một hai ngày, liền sẽ đổi một cách địa phương ẩn núp tiềm ẩn. Mỗi một lần ẩn núp, Lâm Tầm liền sẽ bố trí rất nhiều đạo văn cấm trận. Có bố trí tại hang động trước, đưa đến che lấp khí tức diệu dụng. Có bố trí tại cự ly hang động mấy ngàn trượng chi địa phương hướng khác nhau bên trên. Đưa đến sớm dự cảnh tác dụng. Giống như lúc này. Kia một trận kinh động Lâm Tầm tối tăm ba động. Liền đến từ mấy ngàn trượng bên ngoài một tòa đảo văn cấm trận. Mặt ngoài đã có cường giả tới gần phiến khu vực này. Có kín đáo như vậy cùng xâm nghiêm phòng ngự cấm trận bảo hộ. Làm cho Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt những ngày này ngược lại là cũng không gặp được cái gì hung hiểm. Được. Kim Thiên Huyền Nguyệt gật đầu. Nàng bây giờ thương thế đã triệt để khép lại. Cả người khôi phục trước kia thần thái. Dung mạo tuyệt thế. Thần vận như tiên. Đi ra hang động. Lâm Tầm tiện tay thu hồi bày ra cấm trận. Vừa mới chuẩn bị cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng một chỗ lặng yên không một tiếng động rời đi. Lại đột nhiên ngơ ngẩn. Sau một khắc, hắn đã cười nói thật đúng là đúng dịp, lần này không phải địch. Nhân, mà là một chút người quen đi, chúng ta đi qua cùng bọn hắn gặp một lần. Người quen Kim Thiên Huyền Nguyệt vừa nghĩ cũng theo đi qua. Một mảnh hoang vu trên vùng quê. Làm phát giác được kia bị phát động đạo văn cấm trận lực lượng lúc. Lục độc bộ bọn người đều là trong lòng căng thẳng. Tránh ra thật xa. Quan sát nửa ngày. Gặp cũng không hung hiểm. Lục độc bộ lúc này mới nói ra. Thì ra là thế. Đây là một tòa phòng ngự chi trận. Một khi bị đụng vào, liền sẽ bị tiềm phục tại phiến khu vực này bên trong cường giả phát giác được. Yêu thích ẩn núp hạng người thường thường cẩn thận nhất cẩn thận. Bất quá, chúng ta cũng không thể tùy tiện xâm nhập đi vào. Tạ Vũ Hoa nói thật nhanh tiếp xuống, chúng ta chỉ có thể lại thay đổi phương hướng. Ghê tởm vương đồ non nớt như hài đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra ngang ngược chi khí. Đến bây giờ, cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong tình trạng càng ngày càng ác liệt cùng hung hiểm. Đáng hận nhất chính là, bởi vì kim độc nhất bị lùng bắt, khiến cho cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong lại không một mảnh an toàn ẩn thân chi địa, hắn càng nói càng tức. Thật sự là gần nhất những ngày gần đây, đám người bọn họ vô luận đi đến đâu, liền sẽ bị để mắt tới. Vô luận giấu ở nơi nào, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Có đến vài lần, bọn hắn kém chút tựu bị đào thải, không phải chúng ta vận khí chênh lệch, cũng không trách Kim Độc Nhất. Hiện tại huyền hoàng bí cảnh bên trong đã đào thải không biết bao nhiêu cường giả, có thể sinh tồn xuống tới, một cái so một cái cường đại. Tới so sánh, chúng ta những người này tựu lộ ra kém không ít. Tả Vũ Hoa nhìn không được nói, tại Vân Châu, chúng ta có thể tại cùng thế hệ bên trong ngẩng đầu lớn ngực, kiêu ngạo tự phụ. Nhưng tại lúc này huyền hoàng bí cảnh bên trong, Chúng ta cũng chỉ bất quá là trong mắt người khác con mồi thôi. Thanh âm bên trong toát ra một vòng đắng chát. Những ngày này, nếu không phải bọn hắn một mực liên thủ hợp tác, sợ là sớm đã bị đào thải ra khỏi cục. Nhưng ai đều tin tưởng, theo thời gian chuyển rời, giống như bọn hắn những nhân vật này, cực có thể tùy thời đều có bị đào thải bị loại nguy hiểm. Làm sao không trách Kim Độc Nhất Vương Đồ bất mãn nói. Những người khác một biết rõ chúng ta là Vân Châu tới, cũng không dám cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ hành động, chỉ sợ bị càn khôn. Chúng mà, hồng hoang những đại thế lực kia truyền nhân hiểu lầm, liên lụy đến chính mình. Thậm chí, một số người còn kêu gào lấy muốn bắt giữ chúng ta, dùng cái này đến bức hiếp Kim Độc Nhất chủ động hiện thân. Cái này còn có thể không trách Kim Độc Nhất. Theo ta thấy, chúng ta sở dĩ luôn lạc tới hiện tại như vậy quấn bách tình trạng, hơn phân nửa nguyên nhân liền là cái này họ Kim Hải. Tả Vũ Hoa nhíu mày, chính mình không chịu nổi, có thể nào đem sai lầm đẩy tại trên thân người khác. Đủ rồi, Lục Độc Bộ ngắt lời nói, không nên nói nữa những này. Việc cấp bách là trước tiên tìm một cái có thể cung cấp dấu kín địa phương, để Tô Mộ Hàn chữa thương bên cạnh. Một mực trầm mặc Tô Mộ Hàn thần sắc yếu ớt. Trước đó hắn từng tại một trận chiến đấu bên trong mang trọng thương, cho đến hiện tại còn chưa từng khôi phục. Vương Đồ cùng Tả Vũ Hoa lập tức tất cả câm miệng. Chỉ là liền tại bọn hắn dự định cải biến phương hướng, rời đi phiến khu vực này lúc, hai đạo thân ảnh quen thuộc từ đằng xa bồng bềnh mà tới. Lục Độc Bộ đám người nhất thời sửng sốt. Kim Huyền, Huyền Nguyệt cô nương, tại sao là các ngươi? Lục Độc Bộ thốt ra. Hắn thực sự quá kinh ngạc, vạn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt. Những người khác cũng là sững sờ. Vương Đồ thần sắc hơi cương, có thể trong ánh mắt lại không che giấu chút nào mâu thuẫn cùng bài xích. Tô Mộ Hàn khóe môi run rẩy, nội tâm một trận than thở. Thật đúng là đúng dịp, cũng không biết vừa rồi bọn hắn trò chuyện, phải chăng đã bị Kim Độc Nhất gia hỏa này nghe được. Tạ Vũ Hoa ánh mắt phức tạp. Thời gian nửa tháng, trước mắt cái này nam tử nghiễm nhiên đã trở thành huyền hoàng bí cảnh bên trong được chú ý nhất nhân vật phong vân một trong. Dù là hắn bây giờ đã trở thành mục tiêu công kích, tình cảnh không thể lạc quan, vẫn như trước vô pháp cải biến hắn cường đại. Sự thật ta cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy các vị. Lâm Tầm ánh mắt quét qua mọi người, tự mở miệng cười. Đúng rồi, Lãnh Tu gia không phải cùng các ngươi cùng một chỗ hành động sao? Hắn ở đâu? Kim Huyên không có gặp hắn. Tả Vũ Hoa nhìn không được nói. Lâm Tầm khẽ giật mình, có ý tứ gì? Tả Vũ Hoa thấp giọng nói, chúng ta nghe nói ngươi tình cảnh không ổn, sớm tại 5 ngày trước thời điểm, Lãnh Tu gia đã một mình rời đi, nói là muốn đi tìm ngươi. Thanh âm có chút mất tự nhiên. Kim Thiên Huyền Nguyệt nhạy cảm phát giác được cái gì, bỗng nhiên nói, nhưng vì sao chỉ là hắn một người rời đi sẽ không phải? Lúc trước các ngươi cũng không tính viện trợ ta cùng Kim Huyên, Lãnh Tu gia mới có thể một mình hành động. A Tả Vũ Hoa trong lòng đắng chát. Vương Đồ thì lãnh đạm nói, Huyền Nguyệt cô nương, giúp người loại sự tình này, giúp là tình cảm, không giúp là bản phận. Lúc ấy chính chúng ta còn thân mình lo chưa xong, nào có năng lực đi viện trợ các ngươi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, còn có, họ là Kim Độc Nhất chính mình dẫn xuất, nhưng hôm nay ngay cả chúng ta đều bị hắn liên lụy. Thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm oán khí. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đều trở nên ngột ngạt, trở nên tế nhị. Lâm Tầm đem đây hết thảy xem ở đáy mắt, nghe vào trong lòng, lại nhìn Lục Độc Bộ đám người thần sắc, trong lòng đã là hiểu rõ. Kim Thiên Huyền Nguyệt thì cảm thấy rất không thoải mái, thanh âm lạnh lùng nói: Kim Huyên xem mọi người là người mình, mới có thể tại Đằng Nghi Thần Quy Sơn Hành gặp rủi ro lúc trước tiên tiến hành cứu trợ. Ngươi Vương Đồ dù là liền là lo lắng rước họa vào thân, không giúp đỡ, cũng đều có thể không cần phải nói ngồi châm chọc nguyên bản người quen gặp nhau, hẳn là một kiện chuyện vui. Nhưng trước mắt này một màn, lệnh làm Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng một trận chán rét. Không giúp tự không giúp, lẫn nhau đều lý giải, nhưng làm hết thảy sai lầm đều đẩy lên công tử trên thân, cái này không khỏi tự quá mức. Tốt, mọi người khác đừng tranh chấp. Lục Độc Bộ cười khổ khuyên can: Kim Huyền, trước đó chúng ta không có khai thác hành động đi giúp ngươi, cũng là bởi vì tự thân tình cảnh đáng lo. Không phải là không muốn, mà là không thể. Mong rằng ngươi lý giải. Lâm Tầm cười cười, gật đầu nói, minh bạch. Xét đến cùng, hắn cùng Lục Độc Bộ bọn người chi gian cũng không nhiều sâu xa mồm, đơn giản là cùng đi từ Vân Châu trận doanh thôi. Hỗ trợ hay không toàn bằng tâm ý liền có thể. Lục Huyên, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi, miễn cho bị người khác hiểu lầm, lại liên lụy đến chúng ta. Vương Đồ không nhịn được nói. Một câu để Lâm Tầm lông mày không dễ phát hiện mà nhíu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 198 chương 1974 đổi trác Vương Đồ. Kim Thiên Huyền Nguyệt rõ ràng trong mắt hàn mang lói lên. Vừa muốn nói cái gì, tựu bị Lâm Tầm phất tay ngăn lại. Chúng ta đi thôi. Lâm Tầm quay người rời đi. Kim Thiên Huyền Nguyệt gặp đây, lườm Vương Đồ, Lục Độc Bộ bọn người một chút, nói: Từ hôm nay trở đi, lẫn nhau chi gian lại không liên quan. Các ngươi đi các ngươi Dương Quan đảo, chúng ta đi chúng ta Cầu Độc Một. Dứt lời, nàng quay người đuổi kịp Lâm Tầm. Lục Độc Bộ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng thét dài thở dài, trong lòng hơi có chút cảm giác khó chịu. Một trận luận đạo tranh phong lại làm cho quan hệ lẫn nhau vỡ tan. Cái này khiến Lục Độc Bộ cũng không khỏi có chút hoài nghi. Bọn hắn làm như thế là có hay không quá không gần nhân tình. Vương Đồ thì cười lạnh: Cái gì lại không liên quan? Trước kia thời điểm chúng ta cũng căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Quả thực là tự mình đa tình. Tạ Vũ Hoa thần sắc ảm đạm, trong lòng sinh ra không hiểu lửa giận, nói: Vương Đồ, trong lòng ngươi có oán khí, thế nhưng khác đừng đại biểu chúng ta Lục Độc Bộ cùng Tô Mộ Hàn vội vàng khuyên bảo. Lãnh tu gia đã rời đi, lúc này bọn hắn cũng đã chặt đứt cùng Kim Độc Nhất, Kim Thiên Huyền Nguyệt quan hệ trong đó. Tại bực này thời điểm, nội bộ bọn họ chi gian cũng không thể lại nháo ra mâu thuẫn gì. Một lúc sau, đám người bọn họ lúc này mới rời đi. Kia Vương Đồ sắc mặt đơn giản quá ghê tởm đuổi kịp Lâm Tầm về sau, Kim Thiên Huyền Nguyệt nhìn không được nói, không che giấu chút nào chính mình chán ghét. Lâm Tầm thuận miệng nói: Đơn giản là vì tự vệ mà thôi, có thể lý giải. Công tử ngươi không tức giận? Kim Thiên Huyền Nguyệt khẽ giật mình. Lâm Tầm nhìn không được cười nói: Hắn còn không đáng đến ta sinh khí. Rất sớm thời điểm, ta tựu tao ngộ qua tương tự đối đãi. Hoặc là xem ta là hồng thủy mãnh thú, hoặc là xem ta làm hải hoạn. Chỉ sợ tránh chi không bằng, bị liên lụy đến. Huống chi, ta có thể căn bản là không có nghĩ tới muốn để ai tới giúp ta. Cái này Vương Đồ lại cùng ta không có gì giao tình. Nói đến đây, Lâm Tầm chợt nhớ tới một sự kiện. Huyền Nguyệt, chúng ta còn được đi tìm bọn họ một chuyến. Vì sao Lãnh tu gia đồng dạng cùng ta không có gì giao tình, nhưng lại chủ động lựa chọn muốn giúp ta? Đây chính là một cách ăn tình lớn, mà tại Lục Độc Bộ trong tay, hẳn là nắm giữ lấy có thể cùng Lãnh tu gia liên hệ với phương pháp. Ta muốn đi tìm Lãnh tu gia. Lâm Tầm nói, đã quay người đi trở về. Được, Kim Thiên Huyền Nguyệt thống khoái đáp ứng. Tô Huyên, chúng ta liền ở đây chỉnh đốn đi. Một tòa không chút nào thu hút thấp bé dãy núi trước. Lục độc bộ đánh giá một phen bốn phía tình huống. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Được, Tô Mộ Hàn đáp ứng, hắn thân chịu trọng thương, hoàn toàn chính xác cần kịp thời an dưỡng. Tả Vũ Hoa, Vương Đồ tự nhiên không có ý kiến. Chỉ là, liền tại bọn hắn dự định đục khai một cách đồng phủ ẩm núp chỉnh đốn lúc. Nơi xa bỗng dưng truyền đến một tràng tiếng xé gió. Sưu sưu sưu lít nha lít mít tu đạo giả thân ảnh. Giống như từng đạo chói lọi lưu quang. Từ đằng xa gào thét mà đến. Thanh thế hảo đẳng. Cầm đầu. Rõ ràng là Càn Khôn đạo đỉnh Đồ Thiên Giác. Chúng ma đạo đỉnh Tổ Phi Vũ. Huyền Hoàng đạo đỉnh Yên Vũ Nhu Sát. Tại phía sau bọn. Họ còn đi theo một đám cường giả. Không được lục độc bộ bọn người toàn thân trở nên cứng. Như rơi vào hầm băng. Sao có thể nghĩ đến. Tại cái này rừng núi hoang vắng chi địa. Lại đụng phải dạng này một chi chân dung đội hình xa hoa cường giả đội ngũ. Trốn bọn hắn không chút do dự lách mình tựu đi. Chỉ là. Còn tại nửa đường. Bọn hắn tựu bị đoàn đoàn vây khốn. Thực lực chinh lệ quá lớn. Đối phương đều là lục đại đạo đình bực này thế lực lớn hạch tâm truyền nhân. Không nói những người khác. Liền là Tổ Phi Vũ. Đồ Thiên Giác. Yên Vũ Nhu ba người. Đều đủ để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Song lục độc bộ bọn người trong lòng cùng nhau toát ra một cái ý niệm trong đầu thần sắc thảm đảm. Đều là kia kim độc nhất hại. Đều là kia kim độc nhất hại. Vừa rồi chỉ cùng hắn gặp mặt một lần mà thôi. Tự làm hại chúng ta muốn bị đào thải. Gia hỏa này liền là cái mười đủ mười sát tinh giờ khắc này. Vương Đồ nhìn không được hàn giọng kêu to. Tràn ngập không cam lòng cùng oán hận. A, Tổ Phi Vũ nguyên bản không có đem lục độc bộ bọn người để ở trong mắt. Chỉ coi làm là dọc theo đường bên trên đụng phải một chút con mồi. Liền định động thủ. Đem lục độc bộ bọn người đào thải. Nhưng khi nghe được Vương Đồ, hắn lập tức lộ ra sắc mặt khác thường, khua tay nói trước đừng động thủ. Vây khốn tại lục độc bộ bốn phía một đám cường giả, động tác trong tay đều là dừng lại. Ngươi nói ngươi vừa rồi nhìn thấy kim độc nhất Tổ Phi Vũ ánh mắt như điện, khóa chặt tại Vương Đồ trên thân. Yên Vũ Nhu. Đồ Thiên Giác mấy người cũng tinh thần nhất chấn. Những ngày gần đây. Bọn hắn tại Huyền Hoàng bí cảnh bên trong khắp nơi tìm kiếm Lâm Tầm hạ lạc. Còn kém đào ba thước đất. Thậm chí. Đang lùng bắt trên đường. Còn chọc tới Di Vô Nhai cái này kinh khủng ra hỏa. Làm cho bọn hắn đến nay nhớ tới. Trong lòng tựu một trận hoảng sợ. Có thể cho dù như thế. Bọn hắn cho đến bây giờ cũng không thể tìm kiếm đến Lâm Tầm. Cái này khiến bọn hắn đều là tức sôi ruột khí không chỗ phát tiết. Lúc này, Vương Đồ kia mang theo oán khí một câu. Thì để bọn hắn trước tiên ý thức được. Cơ hội tới lục độc bộ biến sắc. Liền vội vàng lắc đầu. Không có. Bạch Tổ Phi Vũ ánh mắt như dao. Quét lục độc bộ thoáng cái. Thanh âm lạnh như băng nói. Ngươi còn dám lắm miệng. Đừng trách ta trước tiến ngươi lên đường. Lục độc bộ sắc mặt âm tình bất định. Trong lòng tràn ngập khó nói lên lời đánh bại. Tại Vân Châu. Hắn là chói mắt nhất thế hệ tuổi trẻ cường giả một trong. Nhưng tại Tổ Phi Vũ bực này danh liệt chư thiên thánh vương bảng 10 vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt trước mặt. Hoàn toàn tựu không đáng chú ý. Ta nhận ra bọn hắn cùng kim độc nhất đồng dạng là đến từ Vân Châu cường giả. Có người bỗng nhiên mở miệng nói toạc ra lục độc bộ bọn người thân phận. Lập tức. Lục độc bộ đám người sắc mặt lại là biến đổi. Mà Tổ Phi Vũ, Yên Vũ Nhu, Đồ Thiên Giác ba người liếc nhau đều lộ ra vui mừng. Nói cho ta kim độc nhất ở nơi nào. Ta không chỉ để các ngươi rời đi. Đồng thời sẽ không cướp đoạt mạng của các ngươi phù. Nếu không. Hậu quả chính các ngươi rõ ràng nhất. Tổ Phi Vũ trầm giọng nói. Áo quần hắn rộng mở. Tóc dài rối tung. Gánh vác một thanh trường kiếm. Tràn ngập thô kệch giá tính. Ngươi tới nói. Tổ Phi Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đồ. Vương Đồ hít sâu một hơi. Nói. Thật thả chúng ta đi Vương Đồ. Ngàn vạn không thể nói Tô Mộ Hàn hét to. Cái này Huyền Hoàng bí cảnh bên trong hết thảy. đều bị ngoại giới đế cảnh đại nhân vật xem ở đáy mắt. Ngươi như đổi Trác Kim Huyên, dù là có thể may mắn trốn qua nhất kiếp, cũng chú định sẽ tại người trong thiên hạ trước mặt thân bại danh liệt. Oanh bỗng dưng, Đồ Thiên Giác xuất thủ, cách không một trường nhấn ra. Tô Mộ Hàn nguyên bản tự bị thương tại là thân, trực tiếp bị một trường chấn áp, thân thể hung hăng đập xuống đất, miệng mũi phun máu, sắc mặt đều trở nên trắng bệch trong suốt. Không biết sống chết, Đồ Thiên Giác trong môi nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Lục Độc Bộ cùng Tả Vũ Hoa cũng không khỏi một trận cháy bỏng, nội tâm tuyệt vọng, đều đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đồ, dùng ánh mắt ngăn lại cây sau. Chỉ là Vương Đồ lại ngoảnh mặt làm ngơ, nghiến răng nghiến lợi nói: cái này kim độc nhất làm hại chúng ta liên tiếp gặp liên lụy, cho dù các ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết tung tích của hắn. Tổ Phi Vũ cười nói: kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đạo hữu là người thông minh, mau nói đi. Đồ Thiên Giác nhìn không được thúc giục: thời gian một chén trà trước, chúng ta tại ngoài trăm dặm một mảnh hoang nguyên bên trên đụng phải hắn. Lúc rời đi, hắn cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt tiện nhân kia cùng một chỗ về phía tây nam phương hướng rời đi. Các ngươi như hiện tại toàn lực đuổi theo, khẳng định có thể đuổi kịp. Vương Đồ không chút do dự tựu đổi Trác Lâm Tầm. Nghe vậy, Lục Độc Bộ, Tả Vũ Hoa trong lòng đều là thở dài, tay chân băng lãnh. Vương Đồ cách làm bọn hắn đều cảm thấy trái tim băng giá. Mà bị trấn áp trên mặt đất Tô Mộ Hàn, càng là muốn rách cả mí mắt, tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn thấy, dù là liền là cùng Lâm Tầm mỗi người đi một ngả, cũng đoạn không thể làm ra ti tiện vô sỉ như thế sự tình. Đây chính là đổi Trác vì tại cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong sống sót xuống dưới, liền tôn nghiêm cùng liêm sỉ cũng không cần tốt. Đã thấy Tổ Phi Vũ ngửa mặt lên trời cười to: đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ngươi có thể rời đi. Vương Đồ cũng cười, chợt hắn tựu ngơ ngẩn, nói: ta những người bạn này đâu? Bọn hắn bên cạnh Đồ Thiên Giác lộ ra một vòng lãnh khốc chi sắc. Bọn hắn không phối hợp, cũng chỉ có thể đưa bọn hắn lên đường. Vương Đồ cả giận nói: không phải nói muốn thả tất cả chúng ta sao? Thế nào, ngươi không muốn đi? Đồ Thiên Giác không nhịn được nói. Vương Đồ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nội tâm giãy giụa vô cùng. Hắn đương nhiên muốn đi, nếu không cũng sẽ không như vậy phối hợp. Có thể hắn rõ ràng hơn, dù là tự mình một người bình yên rời đi, nhưng dùng không được bao lâu, tất nhiên sẽ bị đào thải bị loại. Nguyên nhân rất đơn giản, một mình hắn căn bản không có tư cách cùng những cường giả khác đối kháng. Mau cút! Đồ Thiên Giác hét lớn. Các vị, ta, Vương Đồ đều có chút không dám nhìn tới Lục Độc Bộ đám người ánh mắt. Ngươi đi đi, chúng ta lại cùng loại người như ngươi cùng một chỗ kết minh đồng hành. Quả thực là mắt bị mù. Lục Độc Bộ thần sắc xanh xám. Tả Vũ Hoa không nhìn thẳng Vương Đồ: nhân ra để ngươi cút đâu, còn chưa cút trên đất! Tô Mộ Hàn khàn giọng hét lớn. Hừ! Vương Đồ cắn răng một cái, xoay người rời đi. Đồ huyên, ngươi đến giải quyết tốt hậu quả, ta mang những người khác đuổi bắt kim độc nhất. Tổ Phi Vũ nói, đã mang theo Yên Vũ Nhu các loại chờ một đám cường giả, hướng nơi xa Na Di mà đi. Giữa sân chỉ còn lại có Đồ Thiên Giác cùng 6 cái Càn Khôn Đạo Đình truyền nhân. Các vị, không muốn ý tứ, đây chính là luận đạo tranh phong, nhiều đào thải một cách đối thủ, đối với chúng ta mà nói, liền có hơn một chút thành công hy vọng. Đồ Thiên Giác thần sắc lãnh khốc, vung tay lên, đưa bọn hắn lên đường. Bên cạnh hắn 6 cái Càn Khôn Đạo Đình hạt tâm truyền nhân đều là cùng một chỗ từ khác nhau phương hướng tiến lên, toàn thân quanh quẩn sát ý. Nguyên bản đã rời đi Vương Đồ đứng yên tại chỗ rất xa, ngắm nhìn phiến khu vực này, non nớt như hài đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ dữ tợn. Đến lúc nào rồi? Các ngươi còn thay kia kim độc nhất suy nghĩ, đáng đời các ngươi bị đào thải. Thế nhưng vào lúc này hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy giữa sân bị vây nhốt Lục Độc Bộ, Tạ Vũ Hoa, Tô Mộ Hàn ba người trước người, đột ngột thêm ra một vòng phong mang. Đó là một thanh đoạn đao chảy xuôi tối tăm đạo quang, phong mang nổi liếm theo nó nhẹ nhàng quét qua. Kia phủ cận hư không bị cắt ra một đạo tròn trịa cái khe to lớn. Kia vây công tiến lên 6 tên càn khôn đạo đình truyền nhân. Cỡ nào cường đại cùng đáng sợ. Lại tại đoạn đao cái này quét xuống một cái. Bị hung hăng đánh bay ra ngoài ầm ầm một khu vực như vậy oanh minh dung chuyển. Thần huy bắn tung tóe. Vang lên một trận kinh sợ tiếng kêu. Mà phân bố tại khác biệt vị trí đồ thiên giác. Vương đồ. Lục độc bộ bọn người tầm mắt bên trong. Một đạo tuấn nhổ thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trường bên trong. Kia một thanh đoạn đao quanh quẩn tại hắn quanh thân, khoan khoái bay múa. Thiên kiêu chiến kỷ 198 chương 1975 chấn động lòng người ngoài ý muốn kia xuất hiện ở trong sân một thân ảnh. Chính là Lâm Tầm. Nguyên bản. Hắn trở lại tìm lục độc bộ. Là vì lấy được cùng lãnh tu gia liên hệ. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện tình cảnh như vậy. Kim độc nhất đồ thiên giác con ngươi ngưng tụ, giật mình lên tiếng. Vừa rồi thời điểm, tổ phi vũ, yên vũ nhu mới mang theo một đám cường giả rời đi. Tiến về đuổi bắt kim độc nhất. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại sẽ xuất hiện ở chỗ này kim huyên. Lục độc bộ cùng tạ vũ hoa cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn vốn cho rằng lần này tai kiếp khó thoát. Sẽ bị đào thải bị loại. Đồng dạng không nghĩ tới. Ngay tại nguy cấp này vạn phần thời khắc. Vốn đã cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả. Phân rõ giới hạn Lâm Tầm. Hội sẽ kịp thời tới cứu quá ngoài ý muốn cũng làm cho trong lòng bọn họ kích động sau khi. Cũng không khỏi dâng lên nồng đậm áy náy. Trước mấy trận. Làm nghe nói Lâm Tầm trở thành mục tiêu công kích. Bị thế lực khắp nơi đuổi bắt lúc. Bọn hắn vì tự vệ, không có cùng lãnh tu gia cùng một chỗ tiến về viện trợ Lâm Tầm. Dù là liền là lúc trước thời điểm bọn hắn lo lắng bị Lâm Tầm liên lụy mà vội vàng rời đi. Nhưng tại lúc này, Lâm Tầm lại bất kể hiềm khích lúc trước. Kịp thời xuất hiện, giúp bọn hắn hóa giải khó xử. Cái này khiến trong lòng bọn họ làm sao có thể không hổ thẹn kim huynh. Trước kia là chúng ta có lỗi với ngươi. Hôm nay chi ăn tỉnh. Chúng ta tâm lĩnh. Còn xin ngươi mau mau rời đi. Chớ có xen vào nữa chúng ta trọng thương Tô Mộ Hàn từ dưới đất bò dậy. Khàn giọng hét lớn. Đi mau. Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp đi không có khả năng đồ thiên giác phát ra hét dài một tiếng. Tổ huynh. Yên cô nương. Mời nhanh chóng trở về. Kim độc nhất kẻ này đã xuất hiện sóng âm như đạo âm. Khuấy động cửu tiêu. Hướng tại chỗ. Rất xa khuyết tán mà đi. Đơn đả độc đấu ngươi không được quần tung. Các ngươi càng không được. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm. Lúc nói chuyện, hắn thân ảnh lói lên, ngang nhiên xuất kích. Lại, không có bất kỳ cái gì giữ lại, vừa mới động thủ, liền đem tự thân chân chính uy năng vận chuyển mà ra. Trong chốc lát, hắn như biến thành một người khác. Có tuyệt thế chi lăng lệ, có khoáng thế phong thái, có cái thế chi thần uy bạch cái kia rực rỡ bạch kim đạo thể phóng thích đại quang minh. Tốc độ nhanh chóng, đúng như phù quang lược ảnh. Na di chi gian, không có dấu vết mà tìm kiếm. Theo hắn một chỉ điểm ra, phúc nhất tới gần Lâm Tầm một tên càn khôn đạo đình hạc tâm truyền nhân. Mi tâm chảy máu, giữa lông mày xương cốt đều bị đâm xuyên. Mắt thấy liền bị đánh chết. Một cỗ Nazi lực lượng xuất hiện. Hiểm lại càng hiểm đem người này mang ra huyền hoàng bí cảnh. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn. Tay áo vung lên. Chi chít thái huyền kiếm khí gào thét mà ra. Hướng một cách khác đối thủ bao phủ đi. Người kia đem hết toàn lực đối cứng. Đem tự thân lực lượng vận chuyển tới cực điểm tình trạng. Trên thân thể thần huy bao trùm. Đạo quang giao chức. Ngưng tụ ra thập bát trọng chiến ấm. Mỗi một trọng chiến ấm đều có lấy uy lực dược thần khó dò. Thập bát trọng chồng chất lên nhau, giống như bài sơn đào hải, tầng tầng lớp lớp, uy lực cũng là gấp bội tựa như chồng lên. Thập bát trọng càn khôn chiến ấm càn khôn đạo đình chí cao truyền thừa một trong, hung hoành vô song. Chỉ là bực này chí cao truyền thừa, tại Lâm Tầm Thái huyền kiếm khí phía dưới nhưng căn bản không đáng chú ý. Qua trong giây lát mà thôi, chỉ thấy kia tầng tầng chiến ấm liền bị trùng trùng điệp điệp dày đặc kiếm khí từng cách đánh tan. Oanh minh chấn thiên, bắn tung tóe lên đầy trời chói mắt quang vũ. Ầm ầm, người kia thân ảnh đều bị tựa như đại dương kiếm khí bao trùm, đào thải ra khỏi cục. Trong chớp mắt, hai cái càn khôn đạo đình truyền nhân lần lượt bị đánh tan vừa mới khai chiến. Lâm Tầm biểu hiện ra vậy tuyệt đối nghiền ép vô địch phong phạm, lệnh làm Lục Độc Bộ bọn người đều là trừng to mắt, kém chút không dám tin tưởng. Vân Châu luận đạo thi đấu bên trên, bọn hắn đều là từng thấy thức Lâm Tầm phong thái. Thế nhưng là thời điểm đó hắn hoàn toàn tự vô pháp cùng lúc này đánh đồng, quá mạnh, Lục Độc Bộ bọn người đối Lâm Tầm nhận biết đều bị triệt để phá vỡ. Tựa như thấy được một cái hoàn toàn không quen biết người xa lạ. Nhanh cùng một chỗ đồng thủ, nhất định muốn chịu đựng viện quân của chúng ta lập tức tới ngay, Đồ Thiên Giác hét lớn. Hắn cũng không chút do dự toàn lực xuất kích. Làm một sớm đã lính giáo qua Lâm Tầm chiến lực cường giả, hắn cũng là rõ ràng nhất Lâm Tầm đáng sợ. Cần biết, lúc trước hắn dẫn một đám người đều bị Lâm Tầm dùng một tòa đại trận hố đến tổn thương thảm trọng. Cuối cùng cho dù là cùng Tổ Phi Vũ, Yên Vũ Nhu cùng một chỗ liên thủ, đều không thể lưu lại Lâm Tầm. Ngược lại bị cái sau dễ như trở bàn tay chỗ phá vây mà đi, giết giết giết, còn sót lại bốn cái càn khôn đạo đình truyền nhân cùng Đồ Thiên Giác cùng một chỗ, toàn lực hướng Lâm Tầm sát phạt, hoặc thôi động bí pháp, hoặc tế ra bảo vật. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này bảo quang lưu truyền, đạo âm oanh chấn thiên địa ảm đảm. Tạ cô nương, chúng ta cũng cùng tiến lên, đi giúp lấy Kim Huyên giết địch. Lục Độc Bộ cắn răng một cái, thần sắc kiên quyết, nội tâm của hắn tràn ngập áy náy cùng cảm kích, cấp thiết muốn tiến hành bổ cứu. Được, Tạ Vũ Hoa không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng. Cũng không các loại chờ hai người xuất thủ, tựu bị một đạo yểu điệu thân ảnh màu trắng ngăn cản. Là Kim Thiên Huyền Nguyệt, nàng áo trắng như tuyết, tuyệt mỹ thanh lãnh, nói: các ngươi quan chiến liền có thể, Kim Huyên có thể dặn dò qua, để cho ta phụ trách an toàn của các ngươi. Lập tức, Lục Độc Bộ cùng Tạ Vũ Hoa đều là nỗi lòng phức tạp. Năm đó tại Vân Châu luận đạo so sánh bên trên lúc, bọn hắn còn có thể cùng Lâm Tầm sánh vai thoáng cái, nhưng bây giờ lại vội vàng đều không thể giúp. Giữa sân chiến đấu kịch liệt, sơn hà chấn động, cỏ cây bột mịn, hỗn loạn tưng bừng cùng rung chuyển. Xa xa mắt thấy một màn này, Vương Đồ thần sắc dữ tợn, nội tâm hò hét: đánh bại hắn, đánh bại hắn, nhất định muốn đem hắn đào thải. Lâm Tầm xuất hiện, kích thích Vương Đồ tâm cảnh đều trở nên vặn vẹo. Trước đó hắn vì mạng sống không tiếc đổi chắc Lâm Tầm đem đổi lấy cơ hội, đồng thời cuối cùng đều không để ý Lục Độc Bộ, Tô Mộ Hàn, Tạ Vũ Hoa một mình đảo mệnh. Mà tại bực này thời điểm, lại là Lâm Tầm đứng ra tại cứu vãn Lục Độc Bộ bọn người. Hai tướng so sánh, tôn lên hắn Vương Đồ cũng quá không chịu nổi. Để tinh thần của hắn cũng là tuôn ra một cỗ vô pháp nói rõ nồng đậm oán hận. Oanh, bỗng nhiên, giữa sân vang lên kinh thiên động địa oanh minh. Chỉ thấy nguyên bản vây khốn Lâm Tầm Đồ Thiên Giác bọn người đều là cùng nhau bị đánh bay, thân ảnh lảo đảo, từng cái hét lên kinh ngạc. Mà giữa sân, Lâm Tầm thân thể lập lòe, lóa mắt tuyệt thế, giơ tay nhấc chân chi gian, tràn ngập bẻ gãy nghiền nát lớn lao uy năng. Mọi người vây khốn lại đều không thể áp chế hắn, vây khốn cuộc diện ngược lại bị hắn nhất cử phá vỡ. Ngay sau đó, theo Lâm Tầm thân ảnh thúc đẩy, cái này đến cái khác đối thủ giống như giấy tựa như bị từng cái chấn áp tại chỗ, kêu thảm đào thải ra khỏi cục. Giữa sân đã chỉ còn lại Đồ Thiên Giác đang giãy giụa. Một màn này để Vương Đồ con mắt lộ ra, nắm đấm đều nắm chặt, trong môi thì thào: điều này có thể, gia hỏa này sao có thể như thế cường đại. Cần biết, những cái kia đều là càn khôn đạo đình hạch tâm truyền nhân, không thiếu một chút danh liệt chư thiên thánh vương bảng bên trên lừng lấy nhân vật. Nhưng tại Lâm Tầm trước mặt, lại tựa như gà đất chó sành nào, chỉ là Vương Đồ, Lục Độc Bộ, Tạ Vũ Hoa, Tô Mộ Hàn cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Cái này mới là hắn chân chính uy năng sao? Mà lúc này Đồ Thiên Giác đang khổ cực trèo trống. Một đoạn thời gian trước, hắn tựu bị vây ở đại trận, bị Lâm Tầm đánh cho trọng thương. Nếu không phải Yên Vũ Nhu cùng Tổ Phi Vũ kịp thời tới cứu, sớm bị đào thải ra khỏi cục. Mà bây giờ cảnh tượng giống nhau ngay tại một lần nữa trình diễn. Đáng chết Tổ Phi Vũ bọn hắn vì sao còn chưa tới? Đồ Thiên Giác vô cùng lo lắng, muốn xách cả mí mắt. Một người cùng Lâm Tầm chính diện đối cứng, hắn hoàn toàn ở vào bị đánh áp trạng thái. Vô luận hắn thi triển cỡ nào diệu pháp, tế ra cỡ nào bảo vật, đều bị Lâm Tầm dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái phá vỡ, làm cho hắn giật gấu vá vai. Thua chỉ kém em. Không bao lâu, đã ho ra máu liên tục, thụ trọng thương. Mắt thấy hắn như vậy không chịu nổi, Lục Độc Bộ bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây chính là danh liệt chư thiên thánh vương bảng 10 vị trí đầu ngoan nhân a. Nhưng lại một bộ bị Kim Huyên hoàn toàn trà đạp thê thảm bộ dáng, dừng tay bỗng dưng. Tại chỗ rất xa vang lên như kinh lôi hét to. Một đám thân ảnh hóa thành thần hồng, Na Di hư không mà đến. Thanh thế hùng vĩ. Cầm đầu bất ngờ chính là Tổ Phi Vũ cùng Yên Vũ Nhu. Khi thấy giữa sân chỉ còn lại Đồ Thiên Giác tại vất vả trèo trống, lại thân chịu trọng thương lúc, Tổ Phi Vũ bọn hắn từng cái cũng đều lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn vừa mới rời đi bao lâu, tự phát sinh bực này thảm không nỡ nhìn một màn. Lục Độc Bộ bọn người cùng nhau biến sắc. Tổ Phi Vũ đợi người tới, chừng hơn 20 hào cường đại chi cực nhân vật hung áp, tình thế đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Tiếp tục quan chiến liền có thể. Mà lúc này Kim Thiên Huyền Nguyệt vẫn như cũ lộ ra rất tỉnh táo, không có chút rung động nào. Vô luận là trốn vẫn là chiến, hắn đối Lâm Tầm đều có tuyệt đối tự tin. Nơi xa, Vương Đồ nhìn không được nhích miệng cười lên, nội tâm oán hận phiên giang đảo hải lên men. Kim Độc Nhất a, Kim Độc Nhất, xem ngươi kế tiếp còn như thế nào cậy mạnh. Tổ huynh, Yên cô nương, mau tới giúp ta, đều đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Đồ Thiên Giác giờ phút này mừng rỡ như điên, giống như gần như chết chìm bắt được người còn sống hy vọng. Đúng lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên mỉm cười nói, biết rõ ta vì sao lưu ngươi đến bây giờ, sao lưu ta đến bây giờ. Đồ Thiên Giác cảm thấy không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ oanh, nhưng vào lúc này Lâm Tầm biện chỉ đâm ra, phong mang chi thứ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cũng lăng lệ đến chưa từng có cực điểm tình trạng, ngưng tụ tại đầu ngón tay một điểm mũi nhọn ánh sáng mà thôi, lại chiếu sáng sơn hà. Đồ Thiên Giác thi triển đạo pháp cùng trên người lực lượng phòng ngự đều là tại một nhát này phía dưới ầm vang sụp đổ. Kia một điểm phong mang giống như một vòng kinh diễm vạn cổ tuế nguyệt ánh sáng, đâm vào Đồ Thiên Giác lồng ngực. Chỉ là không đợi cái này phong mang đánh xuyên Đồ Thiên Giác trái tim, nghiền nát hắn thần hồn, cả người hắn bỗng biến mất nguyên địa, bị đào thải. Một vị danh liệt chư thiên thánh vương bảng thứ 9, danh mãn thiên hạ càn khôn đạo đình hạc tâm truyền nhân. Đúng là tựu như vậy bị loại, cách này cũng tựu mang ý nghĩa, như hắn như vậy nhân vật tuyệt thế, cho dù còn sống, cũng đều không có tư cách nữa tham dự vào cổ tiên cấm khu tranh phong bên trong. Khi thấy một màn này, chạy đến viện trợ Tổ Phi Vũ, Yên Vũ Nhu đều ngơ ngẩn, con ngươi khuyết trường, nội tâm tuôn ra không nói ra được phẫn nộ cùng hàn ý. Phẫn nộ chính là Lâm Tầm ở ngay trước mặt hắn trấn áp Đồ Thiên Giác, mà bọn hắn lại chưa kịp đi cứu trợ. Cảm thấy trái tim băng giá chính là Đồ Thiên Giác cỡ nào cường đại một vị nhân vật tuyệt thế, lại cứ như vậy bị đào thải. Cần biết Đồ Thiên Giác chiến lực cũng không so Tổ Phi Vũ, Yên Vũ Nhu kém bao nhiêu. Giờ khắc này, bao quát Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng Lục Độc Bộ bọn người cũng không khỏi sinh lòng chấn động. Đồ Thiên Giác tuyệt đối là huyền hoàng bí cảnh bên trong một cái cự đầu tồn tại, không có gì bất ngờ xảy ra. Đem không chút huyền niệm chỗ tại lần này luận đảo bên trong chỗ hết tài năng. Giành được tham dự cổ tiên cấm khu tư cách. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ. Ngoài ý muốn cứ như vậy phát sinh thiên kiêu chiến kỷ 198 chương 1956 hắn chân chính áp chủ bài nhảy số thứ tự. Nội dung không đổi trước đó một chút chương tiết tiêu đề số lượng. Sai lầm. Hiện tại đã sửa chữa tới âm ngoại giới. Mắt thấy đồ thiên giác bị Lâm Tầm đào thải một màn kia lúc. Hỏa linh nữ đế trước người công văn cùng công văn bên trên rượu chân tu cùng một chỗ sụp đổ. Hóa thành bột phấn bay lả tả. Nàng hai đầu lông mày hiện hiện một vòng lãnh ý. Tựa như cố nén nội tâm lửa giận. Nói. Tốt một cái kim độc nhất. Bản tỏa ngược lại là khinh thường năng lực của hắn. Phụ cận một đám đế cảnh liếc nhau đều là không có lên tiếng. Bình thường mà nói. Lần này luận đạo tranh phong. Tựa như đồ thiên giác dạng này chắc tuyệt nhân vật. Gần như không ngờ xuất hiện bị đào thải nguy hiểm. Một là thực lực của hắn đầy đủ cường đại. Hai là sau lưng của hắn đứng đấy càn khôn đạo đỉnh. Dù cho là tại huyền hoàng bí cảnh bên trong. Cũng có được rất nhiều giúp đỡ. Cái này khiến hắn bị đánh bại có thể cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Một cách theo Vân Châu đi ra kim độc nhất. Lại cường hoành đến rối tinh rối mù. Một chọi một, đồ thiên giác không được. Lấy cỡ nào đối một, đồ thiên giác bọn hắn đồng dạng thảm bại. Mấu chốt nhất là. Cái này kim độc nhất còn căn bản cũng không cố kỵ càn khôn đạo đỉnh. Xuất thủ không chút nào nương tay. Như thế mới đưa đến đồ thiên giác bị đào thải. Có thể rất hiển nhiên, hỏa linh nữ đế có chút không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Ha ha! Ngươi bây giờ cuối cùng thừa nhận khinh thường kim độc nhất người này hạ hành liệt cười ha ha. Không tệ! Không tệ! Biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Mọi người đều thần sắc cổ quái. Hỏa linh nữ đế thì tức giận đến kém chút thổ huyết. Cắn răng trừng mắt hạ hành liệt. Vừa muốn nói cái gì? Tự bị chúng ma đạo đình nhiên không ma đế khuyên giải nói. Đạo hữu lại bớt giận. Ngươi xem. Kim độc nhất người này lúc này cũng đã ở kiếp nạn trốn. Lần này. Hắn có thể không còn đạo văn cấm trận có thể lợi dụng. Hư hỏa linh nữ đế lãnh đạm nói. Nếu không phải các ngươi chúng ma đạo đình truyền nhân không thể kịp thời viện trợ. Chỗ này có thể phát sinh chuyện thế này nàng cũng biết. Bây giờ nói những này đã vô dụng. Nhưng trong lòng liền là có chút không thoải mái. Mắt thấy nhiên không ma đế thần sắc có chút không vui. Nàng khẽ thở dài một tiếng. Nói thôi, lại quan chiến là được. Không chỉ là nàng. Lúc này cái khác đế cảnh nhân vật ánh mắt gần như đều rơi vào huyền hoàng bí cảnh Lâm Tầm trên thân. Lộ ra vẻ chú ý. Đây là luận đạo thỉnh hội bắt đầu đến nay thực lực chi gian cực kỳ cách xa rằng co. Một phe là kim độc nhất cầm đầu trận doanh. Nhưng loại trừ hắn chiến lực chắc tuyệt bên ngoài. Những người khác bên trong. Cũng chỉ có Kim Thiên Huyền Nguyệt tương đối có chút nổi tình. Những người khác hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Một phe là dùng tổ phi vũ. Yên Vũ Nhu cầm đầu nhân vật tuyệt thế. Chừng hơn 20 người. Hoặc là đến từ Càn Khôn Đạo Đình Hạch Tâm Truyền Nhân. Hoặc là đến từ Chúng Ma Đạo Đình Hạch Tâm Truyền Nhân. Đội hình như vậy. Tại bây giờ huyền hoàng bí cảnh bên trong, gần như đều có thể đi ngang lúc này. Hai phe này chi gian đem sinh ra chém giết. Kia lũ lũ xuất nhân ý dự đoán. Phá vỡ người nhận biết kim độc nhất. Lại nên như thế nào hóa giải khốn cuộc trước mắt tất cả mọi người hiếu kỳ. Giết. Giết cho ta kẻ này giữa sân. Tổ phi vũ phát ra như lôi đình hét lớn. Triệt để tức giận. Bị đồ thiên giác bị đào thải một màn kia thật sâu kích thích. Giết những cái kia càn khôn đạo đình. Chúng ma đạo đình truyền nhân cũng đều bị chọc giận. Từng cái sát cơ trùng tiêu. Triển khai vây công. Âm âm mảnh này thiên địa lôi đình mãnh liệt. Đạo âm kinh tiêu. Các loại kinh khủng đạo pháp như dày đặc như nước chảy tiết ra. Khuấy động thập phương. Chấn vỡ tầng mây. Các loại bảo vật như không cần tiền tựa như. Lóe ra tựa là hủy diệt quang trạch. Tại trong hư không tung hoành gào thét. lệnh làm thiên địa đều ảm đạm gào thét. Bực này một màn, quả thực quá mức đáng sợ. Hơn 20 vị có thể xưng thế gian đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thánh vương đồng loạt ra tay. Như đặt tại ngoại giới, tạo thành lực phá hoại tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Ngoại giới một đám đế cảnh đều hô hấp một trận. Ám đạo người tuổi trẻ bây giờ, đơn giản một đời so một đời biến thái. Lục độc bộ bọn người toàn thân phát lạnh, dùng mình. Chỉ nhìn xa xa, đều làm bọn hắn tâm thần rung động túc. Cảm nhận được một loại như muốn hít thở không thông uy hiếp. Có thể nghĩ, thân vùi lấp trùng vây bên trong kim độc nhất, lại nên thừa nhận rất lớn áp lực. Giết đi, giết đi, ha ha ha. Vương Đồ nhích miệng cười lên, non nớt như đồng tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là dữ tợn cùng phấn khởi. Dù cho là kim thiên huyền nguyệt, tâm đều bỗng nhiên treo lên, ngăn ở cổ họng. Làm xong tùy thời xuất kích trợ giúp Lâm Tầm chuẩn bị. Không phải nàng đối Lâm Tầm không tự tin, mà là dạng này một trận vây công chi chiến, quá mức kinh thế hãi tục. Lâm Tầm đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Tại đối phương xuất thủ kia một cái chớp mắt, hắn cũng động. Hắn thân ảnh lấp lóe, giống như một vòng hết, nghênh vọt lên. Canh đoạn đao gào thét mà ra, phát ra sục sôi rõ ràng ngâm. Tựa như khát vọng ăn no nê tiên huyết thanh âm. Tại trong hư không chém ra kinh diễm vô song quý tích. Oanh mà tại Lâm Tầm thể nội, tinh khí thần như hồng lô sôi trào vận chuyển. Tất cả lực lượng đều bị hắn vô cùng tận thủ đoạn phóng thích. Giờ khắc này hắn giống như đại long xuất uyên, một mảnh dày đặc tử sắc lôi bảo bao phủ mà đến. Trong đó lóe ra kinh thế đại đạo pháp tắc, lại diễn hóa ra một đám rất sống động tử kỳ lân, hung uy thao thiên. Lâm Tầm dưới chân hiện ra một đầu băng ly, ngẩng đầu vẫy đuôi, một tiếng ầm vang đem kia một đám tử kỳ lân đánh tan, hóa thành quang vũ bay lả tả. Canh đoạn đao cùng một thanh kim sắc chiến mâu giao phong, hỏa hoa văng khắp nơi, kim sắc chiến mâu phát ra vù vù, bị hung hăng đánh bay. Mà Lâm Tầm quanh thân thì hiện ra vô số thái huyền kiếm khí, bỗng nhiên khuyết tán ra. Thập phương kiếm vũ cái này truyền thừa từ thái huyền kiếm kinh tuyệt diệu một kích, cực kỳ thích hợp dùng tại quần chiến bên trong. Âm âm kịch liệt chém giết va chạm giống như vô số núi lửa cùng một chỗ phun trào. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này đều tựa như sụp đổ. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Càng có chấn thiên gào thét tiếng la giết vang vọng. Giống như viễn cổ thần ma gào thét. Đủ để khiến thế nhân sợ hãi. Lệnh làm chúng sinh tuyệt vọng chỉ một lát sau mà thôi. Lâm Tầm thế công tựu bị áp chế. Lâm vào vây khốn. Hắn lẻ loi một mình. Mà đối thủ thì là hơn 20 cái. Trong đó Tổ Phi Vũ, Yên Vũ Nhu cũng đều là đứng hàng chư thiên thánh vương bảng 10 vị trí đầu nhân vật tuyệt thế. Cho dù Lâm Tầm vô cùng hết sức phạm vi gích, đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đây cũng là hắn từ khi đặt chân tuyệt đỉnh thánh vương cảnh hậu kỳ đến nay, lần thứ nhất cảm thấy một loại chiếu nặng uy hiếp. Cần biết, ban đầu ở Tuyển Cơ Đạo Tông lúc, hắn còn có thể tay không tấc sắt và dòng giã 6 vị chuẩn đế đối kháng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Tổ Phi Vũ, Yên Vũ Nhu những này lục đại đạo đình hạt tâm truyền nhân, từng cái chiến lực là bực nào đáng sợ. Không khoa trương địa thuyết, tựa như Tổ Phi Vũ, Yên Vũ Nhu hai người cũng đều đã có được vượt cảnh giới cùng chuẩn đế ganh đua cao thấp kinh khủng nội tình. Bất quá, càng là cảm thấy áp lực cùng uy hiếp, Lâm Tầm mắt đen tựu càng sáng ngời cùng sâu thẳm. Tựu giống như yên lặng vô ngần tuế nguyệt đại uyên đang dần dần thức tỉnh. Nội tâm có sôi trào chiến ý tại nhóm lửa giết, mọi người toàn lực ứng phó chu kẻ này. Tổ Phi Vũ tóc dài rối tung, một cái trường kiếm chạm không, kiếm khí lôi kéo khắp nơi, có xuyên qua nhật nguyệt, phách thiên chạm địa chi uy. Kim huynh, dùng ngươi sức một mình, lại có thể cùng chúng ta nhiều người như vậy đối kháng. Trận chiến này cho dù bại, cũng đã mất tổn hại uy danh của ngươi. Yên Vũ Nhu than nhẹ. Nàng trưởng ngự ức vạn ấm ánh sáng long lanh ố lam giọt nước. Mỗi một giọt nước đều là hóa thành như sợi tơ mũi nhọn, phóng xuất ra cực đoan lăng lệ sát phạt chi lực. Ti vũ vi đao. Có thể rào sát dược thần uy danh bị đào thải bị loại. Cũng chú định đem cùng cổ tiên cấm khu không có duyên phận. Đến lúc đó, muốn một chút hư ảo uy danh thì có ít lời gì có người cười lạnh. Kim độc nhất, khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu chói, lại giấy rua cũng là phí công có người quát lớn. Cách khác như trào phúng, nói móc thanh âm cũng liên tiếp vang lên. Lúc này, bọn hắn đã xem Lâm Tầm đoàn đoàn vây khốn. Vững vàng áp chế. Tự cho là nắm vững thắng lợi. Đại cuộc nhất định. Trong lòng đều là thống khoái vô cùng. Một cái Vân Châu luận đạo đệ nhất mà thôi. Nhưng lại làm cho bọn họ lùng bắt nhiều thiên tài rốt cuộc bắt lấy. Trước đó mỗi người bọn họ trong lòng có thể nhẫn nhịn một đám lửa khí. Mà bây giờ rốt cuộc có phát tiết cơ hội Huyền Nguyệt cô nương. Kim Huyên không chịu nổi. Chúng ta mau đồng thủ đi lục độc bộ. Tạ Vũ Hoa, Tô Mộ Hàn đều cháy bỏng vô cùng. Lòng nóng như lửa đốt. Lần này Lâm Tầm là vì cứu bọn họ mới luôn lạc tới trình độ như vậy. Cái này khiến bọn hắn đều lại không lo được cái gì đào thải hay không. Chỉ muốn đi cùng Lâm Tầm kề vai chiến đấu. Dù là thua, cũng không oán không hối. Kim Thiên Huyền Nguyệt môi anh đào nhích. Nội tâm cũng bắt đầu dao động. Nàng hít sâu một hơi. Đang lúc muốn nói gì lúc oanh trong chiến trường bỗng nhiên sinh ra một cỗ kinh khủng vô biên lực lượng ba động. Lệnh làm phương này thiên địa run lên. Có đất rung núi chuyển cảm giác. Chỉ thấy bị vây nhốt bên trong Lâm Tầm trên thân. Đột nhiên hiện ra một mảnh hỗn độn tựa như đạo chi lĩnh vực. Tối tăm thâm thúy. Không thể gọi tên cùng này đồng thời. Lâm Tầm quanh thân khí thế cũng thay đổi. Trước đó hắn, phong mang kinh thế. Lăng lệ phách tuyệt. Mà lúc này hắn tựu như đến từ thái cổ đại uyên chúa tể. Có một loại có thể thôn thiên, có thể phệ địa, có thể đoạt tận vạn vật tạo hóa bá đạo chi khí. Cái này không tốt. Khí tức của hắn lại trở nên đáng sợ. Điều này có thể tổ phi vũ yên vũ nhu bọn người đều là lạnh cả tim. Cảm nhận được một loại không nói ra được hoảng hốt. Giờ phút này Lâm Tầm trên thân phóng thích ra khí tức. Lại có một loại muốn đoạt đi bọn hắn tâm trí. Thần hồn kinh khủng. Cảm giác. Ngoại giới. Một đám đế cảnh đại nhân vật cũng con ngươi ngưng tụ. Đây là cỡ nào đạo chi lĩnh vực đáng tiếc. Bọn hắn trung quy là tại ngoại giới quan sát. Căn bản là không có cách rình mò đến trong đó huyền cơ cùng thần diệu. Cũng không có người có thể nhận ra. Ầm ầm trong chiến trường, đạo chi lĩnh vực lăn lộn, giống như hỗn độn tối tăm, thật sâu không lường được, to lớn không thể độ lượng, tựa như có thể thôn phệ thương không. Vô số kinh hô vang lên, bởi vì giờ khắc này thẳng hướng Lâm Tầm công kích, vô luận là thần diệu đạo pháp, vẫn là cường đại bảo vật, đều bị một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng nghiền ép đánh tan. Một chút cường giả bảo vật càng là kém chút mất đi khống chế. Vực này một màn. Cũng là để tổ phi vũ bọn người trong lòng chấn động không thôi. Đây mới là kim độc nhất kẻ này chân chính áp chủ bài sao. Đã thấy Lâm Tầm lãnh mâu sâu thẳm. Lạnh nhạt nói. Hiện tại. Nên đổi ta bỏ ra đánh. Thanh âm vang lên lúc. Tại sau lưng của hắn. Kia một cách tựa như hỗn độn tựa như đạo chi lĩnh vực. Phút chốc hóa thành một cái thâm trầm tịch mịch đại uyên. Thanh âm rơi xuống lúc. Cái này một cái đại uyên lướt ngang. Nhìn ép càn khôn. Đánh gãy thiên kinh chỗ vĩ. Phóng xuất ra vô tận thôn phệ chi lực. Thiên địa như vẽ bố. Như bị một cái đại thủ cho hung hăng xé sách vò nát bạch bỗng dưng. Một cây sáng như tuyết sắc bén đại kích thẳng hướng Lâm Tầm. Lại còn tại nửa đường tựu bị nghiền nát đứt gãy. Âm vang bạo chết. Hóa thành đầy trời quang vũ bị cắn nuốt giọt nước không dư thừa. Mọi người thần sắc lại là biến đổi. Mà Lâm Tầm nhìn như không thấy. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 198 chương 1957 ta trưởng đại uyên hoành áp toàn trường. Lâm Tầm tiến lên. Đại uyên oanh minh xoay tròn. Phóng thích ra tối tăm khí tức. Áp bách đến cái này phương thiên vũ đều đang run rẩy lay động. Giờ khắc này hắn khí thế quá kinh khủng nhanh. Nhanh cùng một chỗ đồng thủ, Tổ Phi Vũ phát ra hét lớn. Hắn cũng cảm thấy run sợ, tê cả da đầu, cũng không dám tin tưởng. Vì sao một cách bị áp chế người lại vẫn có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy uy năng? Giết giết giết, một đám đến từ Càn Khôn, chúng ma hai đại đạo đình truyền nhân đều là đã phát giác không thích hợp, không chút do dự triển khai toàn lực công phạt. Soạt, các loại đạo pháp lướt đi, hoặc ngưng kết thành lôi điện giao chức đạo ấm, hoặc diễn hóa ra hung uy thao thiên thần cầm cổ thú. Có phong vân khuấy động, hóa thành chói lọi vô song mũi nhọn gào thét. Có thủy hỏa lao nhanh, hóa thành cuộn trào mãnh liệt phiên thiên dòng lũ. Có tuyệt đỉnh thánh vương cảnh nắm trong tay đạo pháp, đều lạc ấm lấy đại đạo pháp tắc lực lượng, nhất cử nhất động liền có thể phiên sơn đảo hải, lực phá hoại đáng sợ chi cực. Mà ở đây những cường giả này đều là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong nhân vật đứng đầu, mỗi một cách tại đại đạo trên đường đều có lấy siêu quần bạc tuổi chi tạo nghệ, nắm trong tay đạo pháp cũng đều là phẩm tướng siêu tuyệt chí cao truyền thừa. Không khoa trương địa thuyết, tùy ý sách ra một người đặt tại những châu khác cảnh nổi, đều có thể tại cùng cảnh bên trong xưng tôn. Mà bây giờ bọn hắn cùng một chỗ toàn lực xuất kích, sinh ra uy năng có thể nghĩ kinh khủng bực nào. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển, hỗn loạn tưng bừng. Loại kia một màn giống như viễn cổ thần ma chinh chiến chi cảnh tái hiện tại thế. Thánh hiền tiếng tụng kinh, đạo âm tiếng oanh minh, phản âm, ma âm không ngừng vang lên. Các loại kinh thế dị tượng cũng theo đó sinh ra. Có nhật nguyệt vẫn lạc, có sơn hà sụp đổ, có hư không hủy diệt, có càn khôn điên đảo. Chỉ là đối với Lâm Tầm trong mắt đều không có chút ý nghĩa nào. Oanh theo hắn tiến lên, đại uyên che khuất bầu trời. Tối tăm thần bí đại đạo pháp tắc lực lượng hóa thành vô tận thôn phệ niên áp chi lực. Cả hừ to à cơ hừ tán ra. Kia tầng tầng kinh thế dị tượng tựa như dễ dàng toái lưu ly, tại đinh tai nhức ấp nổ đùng bên trong ấm vang sụp đổ. Kia mỗi loại thần diệu trí cao đạo pháp đều bị nghiền ấp nuốt hết. Ma diệt kia thánh hiền tiếng tụng kinh, thần ma tiếng gào thét, đều là hóa thành đấm máu âm thanh, buồn gào âm thanh. Kia từng màn đại phá diệt tràng cảnh tại đại uyên khuyết tán trung thượng diễn. Không thể ngăn cản, đây là một loại tuyệt đối nghiền ép đạo pháp không được. Bảo vật cũng tương tự không chịu nổi. Kia truyền thừa cổ lão đạo kiếm, sắc bén tuyệt thế chiến đao, thần uy khó lường đại kích, chiến mâu, bảo ấm, bình ngọc, phù chiếu, linh lộ, hết thảy tại đại uyên lướt ngang chấn áp phía dưới gào thét tán loạn. Ầm ầm, thiên địa rung động chi gian, đại uyên chỗ qua chi địa hoành áp toàn trường. Mà Lâm Tầm thì như đại uyên chúa tể, rất có chấn áp hết thảy pháp, phá diệt chư thiên đạo phách tuyệt tư thái. Điều này có thể, trên đời vì sao lại có khủng bố như thế đạo chi lĩnh vực? Kinh sợ tiếng kêu to liên tiếp vang lên, Tổ Phi Vũ bọn người đều là hãi nhiên, khó có thể tin. Một người quét ngang toàn trường, cách này quá bất khả tư nghị. Cần biết trước đó Lâm Tầm còn bị bọn hắn đoàn đoàn vây khốn, vững vàng áp chế, đều không ngẩng đầu được lên. Có thể theo Lâm Tầm phóng thích đạo chi lĩnh vực, lại tại giây lát chi gian tựu nghịch chuyển xu hướng suy tàn, thay đổi cục diện, thay đổi trước đó không chịu nổi tình cảnh. Đáng sợ nhất là giờ này khắc này hắn đã bắt đầu triển khai cường thế phản kích. Đây mới là công tử chân chính phong thái a. Kim Thiên Huyền Nguyệt rõ ràng mắt đảo mắt, dị sắc liên liên. Nguyên bản huyền tại cổ họng tâm rốt cuộc rơi xuống, bị chấn động đến. Lục Độc Bộ bọn người nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn đã bị chấn động đến não hải trống không. Một người nghịch chuyển càn khôn, uy áp quần hùng, chuyện này quả thật tựa như một cái kỳ tích khó mà tin nổi tại lúc này phát sinh ngoài giới. Chúng đế trầm mặt, nỗi lòng bốc lên. Mắt thấy Lâm Tầm nghịch chuyển cuộc diện thủ đoạn, để bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh diễm. Nhưng càng quan trọng hơn là dùng bọn hắn lịch duyệt cùng kiến thức lại đều không thể nhận ra Lâm Tầm thi triển đạo chi lĩnh vực huyền cơ âm trong chiến trường. Có người né tránh không kịp, bị đại uyên lực lượng dẫn sắt, thân thể như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, cơ thể cơ bắp cùng xương cốt đều từng khúc nổ tung, giống như bị ma bàn nghiền ép, sắp bạo chết. Không, người này phát ra thống khổ hoảng sợ gào thét, toàn lực giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Mắt thấy người khác liền bị đại uyên nuốt hết, một cỗ Nazi ba động hiện lên, đem hắn mang ra huyền hoàng bí cảnh. Theo sát lấy, theo đại uyên oanh minh, khu vực phủ cận bên trong lại lần nữa có mấy cái cường giả bị kiềm chế, giống như phiêu linh tơ liễu rơi vào một cái cử đại ma bàn bên trong, thảm tao nghiền ép. Cái gì đạo pháp, cái gì phòng ngự bảo vật, đều nhất nhất phá diệt sụp đổ, căn bản bất lực ngăn cản. Thoáng qua ngay tại từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm bị đào thải, mà Lâm Tầm thần sắc trầm tĩnh, quanh thân phun trào tối tăm khí tức, nương theo đại uyên lướt ngang tiến lên, sát phạt giữa sân loại kia khí tức kinh khủng, như muốn nghiền nát nuốt hết cái này phương thiên vũ. Gần như rất ít người biết rõ, Lâm Tầm tại chính mình đạo chi lĩnh vực bên trên trả giá tâm huyết cùng kinh lịch. Theo tiến vào tinh không cổ đạo đặt chân thánh vương cảnh một khắc này bắt đầu, hắn liền đã mở trừ ra đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu. Mà vì cầu một cái cực điểm viên mãn, cổ kim chưa từng có đạo chi lĩnh vực, những năm gần đây hắn vì thế thôi diễn cùng suy nghĩ không biết bao nhiêu lần. Phù giao thuyền bên trên, hắn nghiên cứu chư thiên bách thảo kinh, thể ngộ thiên chỗ vạn vật chỗ chỗ dừng dục đại đạo bản chất huyền diệu. Vân Châu luận đạo thi đấu bên trên, hắn không cầu thứ tự, bất kể thắng bại, quan sát cùng thể nghiệm không biết bao nhiêu cường giả đạo chi lĩnh vực. Mỗi một lần đối đại đạo cảm ngộ cùng trải nghiệm, đều là sẽ bị hắn dung nhập tự thân đạo chi lĩnh vực, giống như vạn lưu nhập hải, vạn đạo quy tông. Cho đến thu hoạch được đến từ huyền không sư huyên lưu lại kia một phần ngọc giản, để Lâm Tầm càng thêm kiên định chính mình yêu cầu mà nói. Huyền không tại thượng cổ thời đại danh xưng chư thiên thượng hạ thánh cảnh vô địch, mà Lâm Tầm yêu cầu thì là cổ kim tương lai, ta đạo duy nhất cho đến bây giờ. Hắn đạo chi lĩnh vực đã vẹn vẹn chỉ kém một cơ hội, liền có thể thôi diễn đến cực điểm tận viên mãn tình trạng. Vì sao phía trước tới tham gia luận đạo thịnh hội trước, Lâm Tầm đã mất sợ cùng cảnh chi tranh, mà đem ánh mắt nhìn về phía cảnh giới càng cao hơn hạch tâm ngay tại ở. Dùng hắn bây giờ trưởng khống đại đạo lực lượng, sớm đã các loại chờ chu sát chuẩn đi cảnh tồn tại, đâu có thể nào hồi xét lại đem ánh mắt hạn chế tại cùng thế hệ người tranh phong bên trong Tuyền Cơ đạo tông bên trong. Hắn dùng sức một mình đối kháng 6 vị chuẩn đế mà không bại chiến tích, liền là đối với hắn thực lực tốt nhất thuyết minh. Oanh thiên địa rung động, nhật nguyệt vô quang, một cách đại uyên lướt ngang, nếu như thông hướng địa ngục đại môn, muốn nuốt hết thập phương trấn áp vạn linh. Kêu thảm, gầm thét, thây lương thét lên, các loại thanh âm xen lẫn tại ồ ồ oanh minh kịch liệt chém giết trong đụng chạm, không ngừng vang vọng. Nơi này tựa như hóa thành luyện ngục. Giờ khắc này Lâm Tầm không thể nghi ngờ là giữa sân chói mắt nhất chú mục một cách, không ngừng có người bị đào thải. Đối mặt kia một cách đại uyên, cho dù bọn hắn đã đặt chân tuyệt đỉnh thánh vương cảnh đỉnh tiêm tình trạng, cũng đều cảm thấy nhỏ bé cùng bất lực. Giết nhanh giết tổ phi vũ muốn rách cả mí mắt, hắn tóc tai bù xù, sắc mặt tái xanh, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Vì sao? Vì sao ta cảm giác hắn cùng Di Vô Nhai như vậy tương tự? Yên Vũ Nhu gương mặt xinh đẹp trắng bệch, tinh mâu bên trong nổi lên khó có thể ngăn chặn kinh hãi. Vài ngày trước, bọn hắn từng tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong gặp được Di Vô Nhai. Lúc ấy mỗi người đều giống như vác trên lưng, như rơi vào hầm băng sợ hãi cảm giác. Nguyên nhân ngay tại ở, nhìn như khí tức không có gì lạ Di Vô Nhai, nhưng lại có một loại vô hình đại uy thế. Cho dù là bọn họ người đông thế mạnh, nhưng tại trước mặt hắn lại đều có tứ. cố vô thân kiềm chế mà bất lực nhỏ bé cảm giác. Mà lúc này, Yên Vũ Nhu lại lần nữa theo Lâm Tầm trên thân cảm nhận được loại cảm giác này cùng Di Vô Nhai không giống. Lâm Tầm cho nàng cảm giác giống như này cảnh vô địch thần chi, có tuyệt đối nghiền ép thần uy, có khoáng thế không hai chi phong phạm. Oanh, bỗng nhiên một cỗ cử đại vô song thôn phệ lực lượng trào lên mà đến. Nỗi lòng ở vào trong lúc khiếp sợ Yên Vũ Nhu chỉ cảm thấy thân ảnh trì trệ, như bị nhất trọng gông xiềng giam cầm, hướng xa như vậy chỗ đại uyên lôi kéo. Nàng lúc này biến sắc, cả người lượn quanh ướp vạn mịt mờ quang vũ, rực rỡ mỹ lệ. Lúc này mới đem kia một loại thôn phệ lực lượng hung hăng chấn khai. Mà tại bên người nàng một chút cường giả thì nhìn không được, như bị bắt được bươm bướm tựa như, thân ảnh không bị khống chế rơi vào đại uyên. Bọn hắn sắc mặt viết đầy hoảng sợ, không cam lòng. Thoáng qua tựu bị đào thải bị loại. Ta và ngươi liều mạng, tổ phi vũ gào thét, thân ảnh như thiêu đốt, cầm kiếm sát phạt, kiếm khí như bạch hồng quán nhật, trong chớp mắt bổ ra hàng trăm hàng ngàn lần. Mỗi lần một đạo kiếm khí đều như vậy hừng hực chiếu sáng thiên vũ. Chỉ là cuối cùng lại từng đạo rơi vào đại uyên, tựa như từng vòng đại nhật vô thanh vô tức lâm vào hắc ám, biến mất không còn tăm tích. Cái này khiến tổ phi vũ tay chân lạnh buốt. Hắn như thế nào như vậy cường đại khí rừng này mà thôi. Đúng lúc này, Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, đưa tay chỉ một cái nhẫn ra, một đạo chỉ lực giữa không trung ngưng tụ, thương mang tối, hỗn hỗn đồn đồn, những nơi đi qua, đem kia hư không, bụi bặm, khí lưu đều hoàn toàn thôn phệ. Mà tại tổ phi vũ trong mắt, một chỉ này tựa như một cái hư không bên trong vỡ ra huyết bồn đại khẩu, muốn đem cả người hắn nuốt hết. Hắn toàn thân khẽ run rẩy, gần như ra ngoài bản năng toàn lực né tránh. Oanh, tại hắn trước kia chỗ khu vực bên trong, mấy cái cường giả cũng không kịp phản ứng, tựu bị kia một đạo chỉ lực bao phủ, biến mất ở trong sân. Tây tổ phi vũ hít vào khí lạnh, trái tim đều không tự chủ hung hăng run rẩy. Hắn cũng không dám tưởng tượng vừa rồi như chính mình không có né tránh, hậu quả kia nên hồi sẽ cỡ nào nghiêm trọng. Ngưng giờ khắc này, Yên Vũ Nhu cũng đã ý thức được thế cuộc nghiêm trọng, không chút do dự thi triển ra chính mình đạo chi lĩnh vực. Chỉ thấy hoàn toàn mông lung như mộng huyễn, tựa như mưa bụi, phút chốc hóa thành một mảnh tràn ngập tình thơ ý họa giang sơn. Mưa bụi như màn, bao hàm toàn diện, Yên Vũ Sơn Hà lâm vào trong đó, như rơi mộng chỗ sâu, sẽ để cho tu đạo giả tại vô thanh vô tức mất đi ý thức cùng tâm trí, biến thành đợi làm thịt cừu non, cho lấy cho đoạt. Đáng sợ nhất là, cho dù là tâm cảnh cứng cỏi hạng người, bị vây ở cách này Yên Vũ Sơn Hà bên trong, cũng sẽ đụng phải các loại khó có thể tưởng tượng sát kiếp, gần như không chạy trốn có thể. Yên Vũ Sơn Hà cũng bị Huyền Hoàng Đạo Đình nhân vật già cả nhất trí coi trọng cùng tán thưởng, cho rằng một phương này đạo chi lĩnh vực phẩm tướng có thể xưng siêu tuyệt, đủ khoáng cổ thước kim, ghi vào đại đạo sử sách. Đi, Yên Vũ Nhu thần sắc trang túc mà không linh, toát ra bế nghễ phong thái, không có trước đó kinh hoàng cùng giật mình. Đây hết thầy bắt nguồn từ nàng đối tự thân đạo chi lĩnh vực lực lượng tự tin. Thiên kiêu chiến kỷ 198 chương 1958. Như thế nhân kiệt thế có mấy người, mông lung mưa bụi bay lả tả, tựa như ảo mộng, giang sơn bao la hùng vĩ, vạn tượng tuôn ra sinh. Đây là Yên Vũ Nhu một thân đạo hạnh thể hiện, là nàng có thể chỗ dựa chư thiên thánh vương bảng hạng 7 chân chính nội tình chỗ. Cho nên thời khắc này nàng lộ ra như vậy tự tin quét qua mất tinh thần. Chỉ là nương theo lấy kia thâm trầm tối tăm đại uyên lướt ngang hư không mà đến, thiên địa tối sầm lại, mông lung mưa bụi giống như bốc hơi, bị cắn nuốt giọt nước không dư thừa. Kia bao la hùng vĩ sơn hà đều theo tại ồ ồ không ngừng tiếng oanh minh bên trong hủy diệt. Phúc Yên Vũ Nhu ho ra máu, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đạo hạnh cùng nội tình, lại đúng là tại thời khắc này lộ ra như vậy không chịu nổi một kích, đây mới thực là đạo hạnh ở giữa đỏ sức, không có nửa điểm hư giả có thể nói. Mà cái này cũng cho Yên Vũ Nhu tâm cảnh tạo thành cực kỳ đả kích nặng nề, giống như bị người gõ một cách muộn côn, làm cho nàng đều có sụp đổ cảm giác. Vì sao? Vì sao một cách Vân Châu đi ra ra hỏa sẽ như thế chi cường đại, là phúc là họa? Tự nhìn nàng về sau có thể hay không từ đây lần đả kích bên trong đi ra. Ngoại giới mắt thấy một màn này, Thái Thúc hoang than khẽ. Lần này chính diện đối cứng, đại đạo tranh phong, Yên Vũ Nhu đã thua một cách thảm hại, Yên cô nương đều bị đánh bại. Tổ Phi Vũ đều đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Phẫn hận, tức giận, kinh hãi, ngơ ngẩn, không hiểu. Phiên giang đảo hải lên men. Lúc này giữa sân, nguyên bản hơn 20 vị cường giả đội hình, bây giờ đã bị đào thải chỉ còn lại 9 người. Đồng thời cái số này còn tại tiếp tục gia tăng. Thân là chúng ma đạo đình hạc tâm truyền nhân, làm chư thiên thánh vương bảng bên trên bài danh thứ 8 nhân vật tuyệt thế, Tổ Phi Vũ cũng gặp nhiều các loại nghịch thiên yêu nghiệt. Có thể duy chỉ có không nghĩ tới, một cách Vân Châu đi ra kim độc nhất, một cách từ vừa mới bắt đầu liền không có gây nên bất luận kẻ nào coi trọng ra hỏa, lại cường đại đến như thế dọa người tình trạng, Tổ Phi Vũ trong lòng cũng không khỏi dâng lên hối hận. Lúc trước vì sao muốn trêu chọc dạng này một cách đối thủ? Ầm ầm, thiên địa đang rung chuyển, kịch liệt chém giết còn tại tiếp tục. Chỉ là Tổ Phi Vũ bọn hắn ý chí chiến đấu đã sớm bị chấn động, bắt đầu dao động. Trong lòng mỗi người đều đã ức chế không nổi mà bốc lên hàn ý, bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đối thủ quá mạnh một người, lại có hoành kích toàn trường, áp chế quần luôn chi uy ở trước mặt hắn. Cho dù như bọn hắn những này đến từ lục đại đạo đình lóa mắt nhân vật, đều lộ ra như vậy ảm đạm cùng yếu đuối, đây không có khả năng. Không có khả năng. Nơi xa, Vương Đồ thất hồn lạc phách, thần sắc thảm đạm. Trước đó hắn mắt thấy Lâm Tầm bị vây nhốt một màn kia lúc, đừng đề cập có bao nhiêu phấn khởi cùng kích động, cho rằng Lâm Tầm tất nhiên sẽ bị đào thải bị loại. Nhưng bây giờ hắn trong dự đoán hết thảy đều không có phát sinh, không nói Tổ Phi Vũ bọn người ngược lại bị giết đến đều hữu chiêu không chịu nổi trạng thái, đây hết thảy đều để Vương Đồ không thể nào tiếp thu được. Huyền Nguyệt cô nương, Kim Huyên hắn đến tột cùng là đến từ chỗ nào? Chúng ta Vân Châu chi địa đâu có thể nào bồi dưỡng được hắn bực này thần nhân lục độc bộ. Tạ Vũ Hoa, Tô Mộ Hàn bọn hắn đều là thần sắc hoảng hốt, chấn động liên tục. Kim Thiên Huyền Nguyệt lắc đầu, nàng đương nhiên biết rõ Lâm Tầm cũng không thuộc về Vân Châu, thậm chí không thuộc về Hồng Mông thế giới. Nhưng có quan Lâm Tầm lai lịch, nàng cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ biết là Lâm Tầm phía sau có một cái cường đại đến vô pháp tưởng tượng tông môn, hắn còn có một cái tựa như nông phu mạo không đáng chú ý sư huyên. Mà vị sư huyên này từng ba huyền tựu đánh chết một cái đến từ địa tạng giới đế cảnh nhân vật, từng áp bách đến Kim Thiên Thị Lão Tổ Phù Phong Kiếm Đế đều chỉ có thể cúi đầu, vẻn vẹn một vị sư huyên đều đã kinh khủng đến trình độ như vậy. Làm sư để hắn đâu có thể nào là tầm thường trên ý nghĩa cường giả. Yên cô nương cẩn thận. Bỗng dưng giữa sân vang lên Tổ Phi Vũ kêu sợ hãi, chỉ thấy Lâm Tầm lôi cuốn đại uyên mà đi, một quyền đánh phía Yên Vũ Nhu, quyền kình như đại long xuất uyên, phát ra thôn phệ lực lượng vô tận. Những người khác đã căn bản không kịp cứu trợ, Yên Vũ Nhu cũng đã phát giác được không ổn, gương mặt xinh đẹp trắng bệt trong suốt, tinh mâu bên trong không thể ức chế mà hiện lên ra một vòng tuyệt vọng. Chẳng lẽ chính mình cũng muốn đi vào đồ thiên giác theo gót, bị đào thải bị loại, lại không duyên tại cổ tiên cấm khu tranh đoạt sao? Tới bỗng dưng một vòng ánh sáng màu lửa đỏ hà lưu chuyển xuất hiện giữa sân, hóa thành một đạo xinh xắn linh lung thân ảnh, một bộ đồ đen, mái tóc đen nhánh trải thành một đầu bím tóc phiêu dắt phía sau, một tấm tuyệt thế dung nhan cô tiếu mà băng lãnh. Theo nàng một trường vỗ ra, một đầu hỏa hồng pháp tắc thần tiên lướt đi, đem Yên Vũ Nhu trói buộc. Hiểm lại càng hiểm địa mang đi. Oanh Lâm Tầm một quyền thất bại. Quyền kình khuyết tán phía dưới. Đem Yên Vũ Nhu chỗ dựa hư không đều nuốt hết. Ầm vang sụp đổ. Cái này khiến Yên Vũ Nhu kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đây tuyệt đối có thể nói là trở về từ cõi chết tựa như một sát na. Quá kinh hiểm. Lăng sư tỷ nhìn xem cứu chính mình áo đen nữ tử. Yên Vũ Nhu hốc mắt đều phiếm hồng. Giống như chấn kinh quá độ ấu thú tìm được dựa vào. Giữa sân những người khác cũng đều chú ý tới áo đen nữ tử. Tổ phi vũ bọn người càng là nhãn tình sáng lên. Trong lòng phấn chấn. Lăng Hồng Trang huyền hoàng đạo đình hạc tâm truyền nhân. Một cách hoàn toàn có thể truyền kỳ hai chữ để hình dung tuyệt thế yêu nghiệt. Đặt chân thánh vương cảnh đến nay không đủ trăm năm khoảng chừng. Nàng đã vững vàng đưa thân chư thiên thánh vương bảng để tam chi vị. Như lại cho nàng một chút thời gian. Đều có cơ sẽ đi tranh đoạt hạng cao hơn mà Lăng Hồng Trang. Chính là Yên Vũ Nhu sư tỷ cách này khiến tổ phi vũ bọn người đều có nhìn thấy cứu tinh cảm giác. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm lông mày nhớn lên, nói, rốt cuộc đến cái ra dáng. Phía sau hắn đại uyên phù trầm. Tối tăm thần bí. Giống như không thể gọi tên hỗn độn thế giới. Uy thế chi thịnh. Đè ép toàn trường. Lăng Hồng Trang vỗ vỗ Yên Vũ Nhu bả vai. Lúc này mới hướng Lâm Tầm nói. Chuyện này. Chúng ta huyền hoàng đạo đình không trộn rộn. Nếu ngươi muốn theo ta chiến một trận. Chờ tiến vào cổ tiên cấm khu cũng không muộn. Đến lúc đó ta tất phụng bồi tới cùng. Thanh âm như lưới đao khiếp người. Dứt lời, nàng hóa thành một vòng hỏa hà, mang theo Yên Vũ Nhu na di mà đi. Đi nguyên bản trong lòng phấn chấn coi là tới cứu tinh tổ phi vũ bọn người, lập tức cùng nhau mắt trợn tròn. Lăng Hồng Trang nào chỉ là đi, đồng thời còn mang đi Yên Vũ Nhu, căn bản cũng không để. Ý tới bọn hắn những người này chết sống mà Yên Vũ Nhu rời đi. Làm cho bọn hắn bên này lập tức thiếu một cái cường hữu lực giúp đỡ. Lâm Tầm không có truy kích. Lăng Hồng Trang khí tức khác hẳn với thường. Làm hắn cũng cảm nhận được một tia như có như không uy hiếp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Dù cho là toàn lực xuất thủ. Nhất thời nửa khắc cũng căn bản phân không ra thắng bại. Việc cấp bách là giải quyết giữa sân những này đối thủ không nói nhảm. Lâm Tầm lại lần nữa dương khai sát phạt. Oanh đại uyên oanh minh tối tăm thôn phệ khí tức huyết tán phóng thích. Trước đó tổ phi vũ bọn người đau khổ lùng bắt Lâm Tầm nhiều ngày trong lòng tức sôi ruột khí. Có thể Lâm Tầm trong lòng làm sao không như thế đoạn thời gian này. Hắn cách mỗi một hai ngày. Liền muốn đổi một cái ẩn núp địa phương. Giống như một cái lão thử tựa như trốn đông trốn tây. Sở dĩ như thế. Đơn giản là vì để cho Kim Thiên Huyền Nguyệt chữa thương. Mà không phải thật tự e sợ cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong chém giết cùng chiến đấu. Mà bây giờ, Kim Thiên Huyền Nguyệt sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Tầm đâu có thể nào gặp lại lưu tình đồng dạng. Người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ cùng lo lắng lục đại đạo đình uy thế. Có thể đối Lâm Tầm cũng không áp dụng. Cần biết, những này đối thủ hoặc là đến từ Càn Khôn đạo đình, hoặc là đến từ Chúng Ma đạo đình. Mà Lâm Tầm bây giờ đều đã triệt để tin tưởng. Lúc trước phá hủy Phương Thốn Sơn cơ nghiệp thế lực đối địch bên trong. Tự có Càn Khôn đạo đình Chúng Ma đạo đình thì thuộc về bàng quan. Ngư ông đắc lợi. Tại Phương Thốn Sơn gặp nạn thời khắc. Thừa cơ xuất kích. Chia cắt cùng cướp đoạt Phương Thốn Sơn có thế lực. Tại dưới bực này tình huống. Lâm Tầm đâu có thể nào sẽ bỏ qua bọn hắn ngược lại là huyền hoàng đạo đình. Một mực bảo trì trung lập. Làm huyền hoàng đạo đình truyền nhân Yên Vũ Nhu. Cứ việc được cứu đi. Lâm Tầm cũng chưa nói tới có bao nhiêu không cam lòng. Ầm ầm sau đó trong thời gian. Có người bị đại uyên thôn phệ. Trong nháy mắt đào thải ra khỏi cục. Có người bị Lâm Tầm quyền kình cùng kiếm khí đánh tan. Bị mang ra huyền hoàng bí cảnh. Làm chỉ còn lại tổ phi vũ các loại chờ 5 người lúc. Trong bọn họ tâm còn sót lại ý chí chiến đấu triệt để sụp đổ. Hướng 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Đi đi mau a tổ phi vũ cái thứ nhất trước trốn. Cái gì không cam lòng cùng phẫn nộ. tất cả đều bị hắn hết thảy ném đến sau đầu. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, không thể bị đào thải, dù là liền là mất hết mặt mũi, cũng nhất định phải tại huyền hoàng bí cảnh bên trong sống sót xuống dưới. Nếu không, liền đem mất đi tiến về cổ tiên cấm khu cơ hội. Lâm Tầm đâu có thể nào trơ mắt nhìn xem bọn hắn rời đi. Không chút do dự triển khai lăng lệ sát phạt. Mấy hơi thở chi gian, liền lại đào thải ba người. Chỉ là khi hắn đang chuẩn bị truy đuổi lúc, lông mày lại không dễ phát hiện mà nhíu, cuối cùng vẫn dậm chân dừng bước. Đừng để ta lần sau gặp lại đến các ngươi. Lâm Tầm hít sâu một hơi, quay người trở về giữa sân. Kim Huyền mắt thấy trận này khoáng thế chi chiến, lục độc bộ bọn người cùng nhau tiến lên đón. Mỗi người thần sắc đều vô cùng kích động, nội tâm phun trào không hiểu chấn động cùng cảm kích. Trước đó bọn hắn chẳng ai ngờ rằng sớm đã cùng bọn hắn phân rõ giới hạn Lâm Tầm lại sẽ ở bọn hắn gặp rủi ro lúc không chút do dự đến đây cứu giúp. Càng không có nghĩ tới một mình hắn mà thôi tự giết đến đồ thiên giác, tổ phi vũ bọn người quân lính tan rã, bị bại rối tinh rối mù. Mắt thấy Lâm Tầm đấu thời gian chiến tranh phong thái, làm bọn hắn đều hoàn toàn bị kinh diễm đến, cho đến lúc này cũng còn có hoảng hốt cảm giác. Cái này chư thiên thượng hạ tựa như như vậy nhân kiệt, lại có mấy người các vị, nơi đây không nên ở lâu, chờ Huyền Nguyệt trở về chúng ta lập tức rời đi. Lâm Tầm nói thật nhanh. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn thì xa xa nhìn về phía nơi xa. Trước đó hắn đã truyền âm căn dặn Kim Thiên Huyền Nguyệt đi bắt một người, tính toán thời gian lập tức liền có thể trở về. Tại Lâm Tầm cùng tổ phi vũ bọn hắn ở giữa chiến đấu không có kết thúc lúc, Vương Đồ đã hoảng hốt chạy trốn. Trên đường đi, non nớt tựa như đồng tử trên mặt đều là không cam lòng, kinh hoàng, vẻ oán hận. Cái này đáng chết Kim độc nhất. Hắn nếu sớm nói hắn như vậy cường đại, ta đâu có thể nào chọn không đi viện trợ hắn, lại đâu có thể nào hồi xét xem hắn làm tai họa. Lo lắng bị liên lụy, nội tâm của hắn gào thét. Trái tim đều đang chảy máu. Có hậu hối hận cùng ảo não. Nhưng càng nhiều hơn chính là oán hận. Còn có tổ phi vũ bọn hắn, từng cái chỉ là hư danh, liền một cái kim độc nhất đều bắt không được, đơn giản liền là phế vật. Sớm biết như thế, tự không nên đem kim độc nhất tin tức tiết lộ cho các ngươi. Không giết chết hắn không nói, ngược lại làm cho ta thành một cách đổi chắc đồng bạn tiểu nhân. Về sau còn như thế nào tại trước mắt người đời ngẩng đầu lên? Vương Đồ hận đến răng đều nhanh cắn nát. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh vặn vẹo dữ tợn. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên tại hắn bên tai vang lên. Làm sai chuyện thì nên trả ra cái giá tương ứng. Trốn cũng vô dụng, tháng này chỉ bổ canh, không có tăng thêm. Để không ít đồng hài cảm giác rất bắt gấp. Kim Ngư nội tâm cũng rất áy náy. Hiện tại đã là cuối tháng cuối cùng một ngày. Sở dĩ đêm nay vô luận như thế nào cũng sẽ tăng thêm ăn. Không cầu mọi người thẻ bao nhiêu nguyệt phiếu, chỉ cầu mọi người cầm trong tay còn lại nguyệt phiếu đầu. Qua đêm nay rạng sáng liền sẽ hết hiệu lực. Như thế cũng quá lãng phí. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 198 chương 1959 lai lịch như mê một câu. Giống như một cái tiếng sấm, Vương Đồ toàn thân cứng đờ. Bỗng nhiên nhảy lên một cái. Tựa như đồng tử trên thân thể bỗng nhiên hiện ra một đầu cự đại hỏa mãng. Lân phiến bao trùm. Đầu sinh độc giác. Thân thể uốn lượn như dãy núi. Tản mát ra phần thiên khí tức khủng bố. Đây là bởi đạo chi lĩnh vực lực lượng chỗ diễn hóa ngưng tụ, là Vương Đồ một thân đạo hạnh thể hiện. Hỏa mãng bay lên không. Rít lên một tiếng. Vô tận hỏa vũ đổ xuống mà ra. Phủ cận núi đá đều bị dung luyện. Hóa thành nước canh lăn lộn. Hừ, bỏ ngựa đấu xe thôi. Kim Thiên Huyền Nguyệt kia hiểu điệu thân ảnh hiển hiện. Trắng nón ngón tay thon dài vạch một cái. Một thanh chói mắt kim sắc linh kiếm chém giết mà ra. Qua trong giây lát, hỏa mãng kia cử đại đầu lâu bị chém xuống, oanh khắp thiên hỏa vũ tùy theo tán loạn. Vương Đồ biến sắc. Tại Vân Châu luận đạo thi đấu bên trên, Kim Thiên Huyền Nguyệt bằng vào lần lượt rút ra hạnh vận thiêm mà tấn cấp. Cuối cùng danh liệt đệ thất. Nguyên bản, Vương Đồ còn không tin tưởng dạng này một cách nữ tử sẽ có được nhiều lực lượng cường đại. Nhưng bây giờ xem ra, hắn sai. Mười phần sai Huyền Nguyệt cô nương. Chúng ta sớm đã phân rõ giới hạn. Vì sao ngươi lại theo đuổi ta? Vương Đồ kêu to. Đợi ngươi gặp Kim Huynh, hỏi lại cũng không muộn. Kim Thiên Huyền Nguyệt nói, đã lại lần nữa dương khai sát phạt. Gây tởm các ngươi vì sao tất cả đều nhằm vào một mình ta? Vương Đồ khuôn mặt nhỏ vặn vẹo xanh xám. Tựa như điên cuồng tựa như. Cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt đối cứng. Chỉ là chỉ một lát sau mà thôi. Hắn liền bị Kim Thiên Huyền Nguyệt trấn áp. Đánh cho miệng mũi phun máu. Tê liệt trên mặt đất. Nếu không phải Kim Thiên Huyền Nguyệt không có ra tay độc áp. Hắn sợ là đã sớm bị đào thải ra khỏi cục. Huyền Nguyệt cô nương, van cầu ngươi buông tha một ngựa, ta cam đoan về sau. Vương Đồ thương xót cầu xin tha thứ. Chỉ là không đợi nói xong. Tự bị Kim Thiên Huyền Nguyệt một cách mang theo phía sau vạt áo. Hướng nơi xa Na Di mà đi. Khi nhìn thấy Kim Thiên Huyền Nguyệt mang theo tựa như giống như chó chết Vương Đồ theo tại chỗ rất xa lướt đến lúc. Lục độc bộ bọn người đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó đều là cảm thấy rất sung sướng. Bực này bội bạc ra hỏa. Coi như giúp cho Nghiêm Chỉ Phù Phù Vương Đồ bị ném ra ngoài đi. Lăn xuống tại Lâm Tầm trước người. Mặt mũi bầm dập. Vô cùng chật vật. Có thể hắn không lo được những này. Vội vàng cầu khẩn. Kim Huyền. Kim Huyền. Van cầu ngươi xem ở mọi người đều là Vân Châu trận doanh phương diện tình cảm. Tha ta một lần đi tha thứ ngươi không có khả năng Tô Mộ Hàn thần sắc âm trầm. Cắn răng nói. Ngươi bài xích cùng mâu thuẫn Kim Huynh. Có thể lý giải. Có thể ngươi thiên không nên. Vạn không nên đi đổi trác Kim Huynh. Ta sớm đã cùng ngươi nói. Tựa như như ngươi loại này ti tiện vô sỉ cách làm. Chắc chắn thân bại danh liệt ta. Ta, Vương Đồ thần sắc lúc trắng lúc xanh triệt để hoảng hồn. Thời gian không nhiều. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Là chính ngươi đoạn. Vẫn là ta giúp ngươi yên tâm. Cái này huyền hoàng bí cảnh sẽ không chết người. Ngươi kết quả sau cùng đơn giản là bị đào thải mà thôi. Lâm Tầm thần sắc lãnh đạm. Chính như Tô Mộ Hàn nói. Vương Đồ mâu thuẫn cùng bài xích chính mình. Có thể lý giải. Có thể duy chỉ có tại đổi trác chính mình trong chuyện này. Tuyệt đối vô pháp tha thứ Kim Huynh. Ngươi đây là muốn đem ta vào chỗ chết bức a. Vương Đồ gào rít. Lâm Tầm ngoảnh mặt làm ngơ, nói, ta đếm ba tiếng, một, hai. Giờ khắc này. Vương Đồ đỏ ngầu cả mắt. Nhìn về phía Lục Độc Bộ bọn người. Chờ mong bọn hắn vì chính mình cầu tình. Có thể hắn nhìn thấy. Thì là lần lượt từng cách một không che giấu chút nào chán ghét cùng khinh bỉ khuôn mặt. Ba. Làm Lâm Tầm đếm tới ba. Vương Đồ bỗng nhiên phát ra giống to một tiếng. Thần sắc dữ tợn nói. Kim độc nhất. Ngươi khinh người quá đáng. Ta. Hắn vừa muốn quẳng xuống một phen ngoan thoại. Để phát tiết nội tâm phẫn nộ cùng oán hận lúc. Chỉ thấy Lâm Tầm một trưởng nhẫn ra. Oanh trưởng lực che khuất bầu trời tựa như. Đem hắn thân thể từng tấc chấn áp. Cơ bắp băng liệt. Gân cốt sụp đổ. Toàn thân chảy máu. Trong miệng phát ra thê lương bị đau thét lên. Loại kia thê thảm bộ dáng, lệnh làm Lục Độc Bộ bọn người toàn thân đều khẽ run rẩy. Đây chính là đổi trác kim độc nhất sẽ đối mặt với hạ tràng sao cuối cùng. Vương Đồ kia một phen ngoan thoại đều chưa nói xong. Tự bị đào thải bị loại. Chúng ta cũng mau chóng rời đi nơi này. Lâm Tầm tựa như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Dương mắt nhìn chung quanh. Liền mang theo mọi người cách lúc mở màn bên trong. Nguyệt. Như hỏa. Ngươi nói không sai. Cái này kim độc nhất đích thật là một cái cường đại đến đầy đủ để cho chúng ta vô cùng coi trọng nhân vật hung áp. Lâm Tầm bọn người vừa rời đi. Một đạo tắm rửa ở trong quang minh. Hành tẩu lúc dưới chân lại hiện ra một vài bức ma đạo đồ án nam tử xuất hiện giữa sân. Hắn một bộ hắc bào tóc trắng như tuyết, thân tuôn ra quang minh mà cất bước tại hắc ám. Bất ngờ chính là Chi Bạch. Ở bên cạnh hắn, khí tức lăng lệ như thiên thượng thần kiếm Nguyệt Như Hỏa trầm ngâm nói. Ngươi cảm thấy hắn cùng Di Vô Nhai so sánh, ai mạnh ai yếu? Di Vô Nhai tên kia hành sự vô cùng điệu thấp, tự tiến vào huyền hoàng bí cảnh, gần như không có xuất đầu lộ diện. Như đặt tại trước kia, ta còn có thể phỏng đoán ra một chút mánh khóe. Nhưng hôm nay, ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn. Chi Bạch nghĩ nghĩ nói, ngược lại là cái này kim độc nhất rất ngoài dự liệu. Rõ ràng cũng đang cầu xin tác cực điểm thôi biến tuyệt đỉnh chi đạo. Như vừa rồi hắn thi triển, chính là hắn cực điểm lực lượng. Như vậy ta còn có lòng tin cùng hắn ganh đua cao thấp. Dừng một chút hắn tiếp tục nói, nhưng nếu hắn vừa rồi cũng không đem cực hạn của mình bại lộ, vậy liền khó mà nói. Nguyệt Như Hỏa con ngươi khẽ hít một cái, gật đầu nói, bất kể như thế nào, vì kia tiến vào cổ tiên cấm khu tư cách, cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong, chúng ta vẫn là không nên lại cùng loại người này động thủ. Chi Bạch cười cười, cảm khái nói, đến từ lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc Di Vô Nhai, Hoàng Phủ Thiếu Nông, Lăng Hồng Trang, Thương Tử Diễn, Phong Bắc Linh, cùng đến từ cách khác tinh không thế giới cảnh Thiên Nam, Ôn Dư, Nhịp Trục Lưu, Nhịp Trục Lưu. Vẹn vẹn ta đã biết, có thể cùng bọn ta ganh đua cao thấp nhân vật hung ác đều đã có gần 20 người. Như lại thêm những cái kia còn chưa hiển lộ sừng đầu nhân vật hung ác, chờ tiến vào cổ tiên cấm khu lúc cũng chú định sẽ không tịch mịch. Nguyệt Như Hỏa thật dài mở rộng thoáng cái lưng mỏi, nói, đại đạo tranh phong, bản nên như vậy, có đối thủ mới có chinh phạt cạnh tranh niềm vui thú. Đúng, ngươi cũng đừng quên, tựa như ngươi ta như vậy một lòng cầu đạo, không để ý tới thế sự gia hỏa, nhưng còn có không ít. A, ta đương nhiên sẽ không quên bọn hắn. Chi Bạch cười lên. Nguyệt Như Hỏa chợt nhớ tới một sự kiện, nói, vừa rồi chúng ta ẩn nấp trong bóng tối, tựa hồ đã bị kim độc nhất phát giác, sở dĩ hắn mới không có đuổi theo giết tổ phi vũ bọn người. Ngươi nói, kim độc nhất gia hỏa này có thể hay không vì vậy mà ghi hận chúng ta? Chi Bạch khẽ giật mình, yên lặng nói, theo ta thấy đến, kim độc nhất hẳn là sẽ không là như thế hạng người bụng dạ hẹp hòi. Huống chi tổ phi vũ còn sống không tốt hơn sao? Các loại chờ tiến vào cổ tiên cấm khu, hắn như lại đụng phải kim độc nhất, vậy coi như không phải bị đào thải đơn giản như vậy. Hai người trò chuyện với nhau cùng rời đi phiến chiến trường này. Ngoại giới, huyền hoàng chủ phong bên trên, mắt thấy Lâm Tầm dùng sức một mình lần lượt đánh tan đồ thiên giác, tổ phi vũ đám người một trận khoáng thế chi chiến hậu, một đám đế cảnh tồn tại đều có chút vô pháp bình tĩnh. Vừa tại linh văn một đạo bên trên có xuất thần nhập hóa chi tạo nghệ, lại tại đại đạo tìm kiếm bên trên trường khống cực điểm sát phạt chi lực. Kim độc nhất người này, đến tột cùng là lai lịch gì? Có người hỏi. Chư vị phải chăng phát hiện, người này chiến đấu sử dụng truyền thừa cùng thủ đoạn, nhưng đồng dạng vô pháp nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Cũng có người ánh mắt chớp động cảm giác Lâm Tầm trên thân tồn tại rất nhiều bí ẩn. Chuyện này có lẽ hẳn là hỏi một chút Hạ Huyên. Thái Thúc Hoang đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Hành Liệt. Không ít người đều giật mình. Từ vừa mới bắt đầu Hạ Hành Liệt tựu đối Lâm Tầm ưu ái có thừa, nhìn bằng con mắt khác xưa. Thậm chí vì người này, không tiếc đi cùng Hỏa Linh Nữ Đế, Nhiên Không Ma Đế tranh chấp. Cái này khó tránh khỏi sẽ cho người cho rằng Hạ Hành Liệt sớm rõ ràng Lâm Tầm nội tình. Không dối gạt chư vị, bản tỏa hoàn toàn chính xác đối với người này có hiểu biết, chỉ là liên quan tới hắn lai lịch, bản tỏa cũng không tốt nói thêm cái gì. Nghĩ nghĩ, Hạ Hành Liệt mập mờ nói một câu, lệnh làm một đám đế cảnh đều lộ ra vẻ suy tư. Cực Ma Kiếm Đế Hạ Hành Liệt đều biết tiểu bối, đồng thời còn không muốn điểm phá này tên lai lịch. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cái này kim độc nhất lai lịch tất nhiên không có khả năng đơn giản từ đầu đến cuối. Cũng không ai đem Lâm Tầm lai lịch hoài nghi đến Phương Thốn Sơn trên đầu. Nguyên nhân ngay tại ở hắn từ đầu đến cuối liền xuyên mang theo như ý đạo bào, che đậy quanh thân hết thảy mê hoặc, có thể tránh đi đế cảnh nhân vật điều tra. Lý Huyền Vi sư huyên cũng đã nói, chỉ cần không sử dụng đại đạo vô lượng bình, đại đạo vô trung tháp các loại chờ đế bào, dù cho là đế cảnh cũng vô pháp nhìn ra như ý đạo bào che lấp. Hạ Hành Liệt trong lòng thì một trận nói thầm, Lâm Tầm a Lâm Tầm, bản tỏa thế nhưng là đã dùng hết thủ đoạn giúp ngươi che lấp thân phận, về sau ngươi nếu dám đối với con gái ta không tốt, bản tỏa không phải là hung hăng thu thập ngươi không thể. Bên này trò chuyện thời khắc, Càn Khôn đạo đình Hỏa Linh nữ đế, chúng ma đạo đình Nhiên Không ma đế thần sắc đều là hiển hiện một vòng u ám chi khí. Hai người bọn họ đại đạo đình một đám hạch tâm truyền nhân liên thủ, lại bị Lâm Tầm một người giết đến quân lính tan rã, thảm bại kết thúc. Cái này khiến trong lòng bọn họ đều là rất cảm giác khó chịu, nghĩ sinh khí đều không được. Dùng thân phận của bọn hắn, như đi cùng một tên tiểu bối so đo, không phải là trở thành đang ngồi một đám đế cảnh nhân vật trong mắt chê cười không thể. À, chư vị mau nhìn, tên này liệt chư thiên thánh vương bảng thứ 10 Thương Tử Diễn lại thể hiện ra cực kỳ nghịch thiên chiến lực. Nhìn hắn loại kia uy thế, đều đã không kém gì Lăng Hồng Trang, Hoàng Phủ Thiếu Nông có ý tứ. Xem ra những trong năm này, Thương Tử Diễn người này cũng là ẩn nhẫn rất lâu. Không chỉ là Thương Tử Diễn, các ngươi xem cái này Phong Bắc Linh, ta nhớ được là bài danh tại chư thiên thánh vương bảng hạng 6. Có thể hắn hiện tại cho thấy thực lực, nhưng đồng dạng kinh người chi cực. Rất nhanh, một đám đế cảnh lực chú ý tựu bị huyền hoàng bí cảnh khu vực khác bên trong tình hình chiến đấu hấp dẫn. Huyền hoàng bí cảnh không lớn, có thể phân bố trong đó cường giả, không khỏi là đương thế nhất đẳng tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tồn tại. Trong đó không thiếu một chút biểu hiện cũng không so Lâm Tầm kém tuyệt thế yêu nghiệt, như Thương Tử Diễn, Phong Bắc Linh, biểu hiện ra thực lực, để những cái kia đế cảnh nhân vật cũng đều cảm thấy ngoài ý muốn. Có người lặn răng phục trào, ẩn nhẫn nhiều năm, không lên tiếng thì thôi, nhất minh liền có thể kinh người. Thương Tử Diễn cùng Phong Bắc Linh hiển nhiên liền là loại nhân vật này. Chỉ bất quá, tương giao ở đây, vẫn là không có Lâm Tầm xuất hiện, mang cho những cái kia đế cảnh đại nhân vật ngoài ý muốn cùng giật mình nhiều. Nguyên nhân ngay tại ở Thương Tử Diễn cùng Phong Bắc Linh là đã sớm danh dương thiên hạ nhân vật tuyệt thế. Bọn hắn bây giờ biểu hiện được lại nghịch thiên, cũng đều không khiến người ta quá mức giật mình. Duy chỉ có Lâm Tầm, giống như một viên hoa phá thiên vũ mà đến sao chổi. Tại lần này luận đạo thịnh hội trước đó, gần như cực ít người lưu ý đến hắn tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là như thế, khi hắn triển lộ phong mang lúc mới khiến cho người cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn.